Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, một lần nữa giới thiệu đến cho quý khán thính giả tập truyện ngắn của một tác giả lần đầu tiên đến với kênh chúng ta. Nhưng mà truyện sẽ rất là hay. Tác giả được sự hỗ trợ và cũng là người quen của nhà văn Lê Nguyệt, Nguyễn Thanh Nhàn, ngày hôm nay gửi đến cho chúng ta tập truyện có tựa đề Thằng Khá Con Ai. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Có tiếng lổm cổm từ trong cái bao nặng nề mà thằng Khá vừa đem về. Nhìn cái bao còn có vẻ lớn hơn người của nó. Nó bận cái áo dài che tận xuống dưới hai ống chân. Cái áo đã ngả sang màu bã trầu, chỗ đen chỗ đỏ, lốm đốm đủ màu. Nhìn vô sẽ tưởng như là nó không mặc quần. Cái áo này bà Tư má nó lượm được từ cái bao người ta dứt bỏ trước cửa nhà, chờ xe đổ rác tới gom. Ngày đầu tiên nó mặc, miệng bà cứ tấm tắc khen. Mày bận cái áo này vô coi lớn hẳn á, khác quá à. Trời lạnh nằm ngủ có khi khỏi đắp mền luôn. May cho mày, tao mà không lẹ tay á, người ta thợp mất, uổng. Thằng Khá có biết gì đâu, má nói sao thì nó nghe vậy. Trong đời này, má nó là người thân duy nhất. Nó hoàn toàn tin tưởng vào bà bất cứ điều gì. Cho nên nó chưa một lần cãi lại, dù bà có đánh mắng oan ức. Bản thân nó chưa bao giờ làm điều gì sai quấy hết. Chỉ là bà bực bội chuyện ở đâu đó, rồi trút lên mình nó thôi. Nó dành trọn vẹn tình yêu thương cho bà, mặc kệ bà có thương nó hay là không. Bà Tư đang lui cui trong xó bếp, nhìn ra cửa theo quán tính. Dưới ánh đèn đường vàng giọt rọi xuống, bà không cần nhìn rõ cũng biết là thằng Khá về. Vì chỉ có nó mới có những cái âm thanh cùng với tiếng bước chân và hơi thở nặng nề đó mà thôi. Bà nghe hàng ngày nên không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhìn vào đống linh tinh mà thằng Khá vừa đổ ra, bà vui vẻ nói: "Chà, bộn ha. Phải chi ngày nào cũng có nhiều vậy đỡ khổ. Ngoài đường chắc đông người lắm hả?" Thằng Khá không trả lời rõ ràng, nó chỉ ừ hử cho qua chuyện. Nó với tay lấy cái bình nước để dưới đất, đưa lên miệng uống ừ ngực, rồi đưa tay áo lên lau sơ qua miệng. Mỗi lần sau khi vào nhà, bỏ bao ve chai trên vai xuống, nó thường đi thẳng lại chỗ để nồi niêu chén đũa, mở nắp mấy cái nồi, nhìn coi có cái gì để ăn được không. Nó hy vọng còn có chút gì trong đó, và sẽ rất sung sướng nếu như nó thấy trong nồi còn nửa củ khoai hay là miếng bánh. Nhưng mà thường thì không có gì. Nó thừa biết má nó sẽ không để dành gì cho nó đâu. Tuy nhiên vì đói bụng, nó vẫn hay làm như vậy. Nhưng mà bữa nay thì khác. Nó không đi vào xó bếp, mà đi thẳng tới chỗ nó nằm hàng đêm, vẻ mặt u ám, nằm xuống lặng yên. Bà Tư từ lúc thằng nhỏ về tới giờ, chỉ hỏi suông nó đúng một câu, rồi xoay qua làm chuyện vụn vặt của bà. Không thèm quan tâm thằng nhỏ nó trả lời làm sao. Cái mà bà để ý là cái mớ hỗn độn nó vừa giác vậy. Trong đầu bà đang làm một bài toán coi chỗ nào bán được bao nhiêu tiền mà thôi. Sau một hồi, bà chợt quay đầu lại hỏi, cũng câu hỏi nhưng không có chủ ngữ. Ngủ rồi ha? Bữa nay ra ngoài chắc có người cho ăn tràn họng rồi chứ gì? Tết mà. Bà hỏi cho có hỏi, vì bà thừa biết Tết thì nhà nào cũng bận rộn. Có ai dư thì giờ mà nghĩ tới tình cảnh nghèo nàn như bà. Càng không có ai cho thằng Khá cái gì đâu. Họ chỉ lo tập trung vào gia đình, bạn bè, người thân. Có ai mất thời gian cho người khác đâu. Dù rằng ngày thường họ siêng năng đi chùa, làm phước. Nghĩ tới xã hội, bà Tư thấy cay cú trong lòng. Thằng Khá nằm yên nhắm mắt quay mặt vào vách nhà. Nói là vách nhà, chứ thật ra là vài miếng thùng giấy cứng. Má nó lượm ở ngoài đường đem về chắp giá, cột lại với nhau, rồi treo lên chỗ nằm cho bớt gió mà thôi. Kể cũng lạ, tiếng gió thổi vào mấy miếng giấy tạo ra âm thanh lạch phạch, cộng thêm tiếng xe chạy ồn ào ngoài đường, vậy mà nó ngủ rất ngon, chắc đã quen rồi. Thật ra má con nó có nhà cửa gì đâu, sống ở gầm cầu đó thôi. Từ lúc nó có ý thức thì đã cùng má nó ở đây rồi. Cũng bị đuổi mấy lần, nhưng đâu có chỗ nào đi, nên cứ lì hoài vậy đó. Khá cũng không mơ tưởng ở nhà cao cửa rộng. Đối với nó chuyện đó hết sức quan đường. Bởi vì trong trí nhớ ít ỏi của mình, nó vẫn còn mường tượng ra, hình như là có một thời nó cũng được ở trong nhà cao cửa rộng, chăn êm nệm ấm, cùng với một người đàn bà nữa. Nhưng mà bây giờ cái nhà, chỗ ngủ, bữa ăn, thậm chí là khuôn mặt người kia, nó cũng quên mất tiêu. Nhưng mà hôm nay lạ quá, hình như có một nỗi buồn nào đó nhẹ nhẹ luồn vào trong đầu óc. Khá cố nhắm mắt lại để ngủ, nhưng không thể tập trung ngủ được. Quang cảnh bữa nay cứ từng đợt lóe lên trong tâm trí nó. Hơn nữa vừa rồi má nó vô tình nhắc đến hai chữ Tết mà. Với độ tuổi lên 10, khi chúng bạn trộn tràn vui xuân thì nó không hiểu Tết là cái gì. Nó chỉ biết hôm nay ra đường nhiều thanh niên thiếu nữ cười đùa vui vẻ lắm. Nhiều gia đình kéo nhau đi từng tốp, ai cũng mặc đồ thiệt là đẹp. Miệng mấy đứa con nít thì ríu rít coi mồi thích thú. Nó cũng cảm thấy vui lây. Nó rất ngạc nhiên vì trong lúc nó bới tìm những thứ mà mọi người bỏ đi thì có người còn hào phóng tới cho tiền nó, nói lì xì cho con. Nó nhất quyết không nhận. Không phải bởi vì nó chê, vì hằng ngày cũng có mấy người lớn đi lượm y như nó. Thấy nó còn nhỏ lại có mình nên thương tình dặn nó: "Nè, nếu mà có ai cho tiền con á, hay là biểu con làm bất cứ cái gì thì tuyệt đối là không lấy, cũng không làm, nghe không? Họ dụ con đó, coi chừng họ bắt cóc à. Liệu hồn là họ bán con đi luôn á. Với lại ngày thường khi lượm các thứ mà người ta bỏ trong thùng rác, có người còn đi tới nhìn vào bên trong xem có gì quý giá hay không để lấy lại. Dễ gì có ai cho nó tiền đâu. Bữa nay sao lại kỳ vậy?" Khá suy nghĩ mãi mà không tài nào ngủ được. Tiếng con mũi do de đậu vào chân, nó cũng chẳng thèm quan tâm. Tiếng con tắc kè quen thuộc đâu đó lại vang lên từng hồi. Nó thầm nói rằng: "Ngủ đi tắc kè ơi, mày kêu ôm sờm hoài. Hay mày cũng như tao, đang bị phân tâm bởi lời nói của nhiều người. Tết mà." Sáng hôm sau, thằng Khá dẫn chiếc áo dài ngang đầu gối lấm lem, trên vai vẫn mang cái bao đi từ đường này sang đường khác. Đến trưa khi đã lượm đầy những thứ mà thiên hạ bỏ đi trong đêm, nó lủi thủi quay trở về con đường về cái nhà dưới gầm cầu. Lúc này mặt trời chói chang, nó cũng khá mệt rồi. Vì đêm qua nó thức khuya, gần sáng mới chợp mắt được một lát thì má nó lại kêu dơi dơi: "Dậy đi thằng quỷ sống, nếu mày không đi sớm tụi khác nó lượm hết." Khá mệt mỏi cũng cố gắng ngồi lên. Thằng quỷ sống là tiếng má nó gọi nó nhiều hơn là cái tên Khá. Thôi kệ đi, má đẻ ra mình, muốn kêu gì thì kêu. Nó sửa soạn để ra đi như mọi ngày, đầu thầm nghĩ không biết những đứa khác giờ này có bị thúc giục thức giấc như nó hay không, hay là tụi nó vẫn êm ái mà ngủ tiếp. Phải chi bữa nay má cho nó ở nhà một ngày, chắc nó ngủ thêm đã lắm. Khá chặt lưỡi: "Thôi kệ, mình phải đi kiếm tiền cái đã. Kệ tụi nó đi, mình không giống như tụi nó, mà má mình cũng không giống má người ta." Khá ngồi xuống ven đường lấy cái áo quẹt dội mấy giọt mồ hôi trên trán. Cái áo dài thiệt là tiện lợi. Chợt nó nghe tiếng mấy đứa bạn cùng lượm ve chai với nó đang cười nói vui vẻ, hình như là đang chơi trò gì vui lắm. Nó tò mò đi tới, dừng lại trước một đám con nít quen mặt. Tụi nó đang quay quần chơi bầu cua cá cộp. Tụi bạn nó đứa nào cũng có quần áo mới, trên tay cầm cái bao giấy màu đỏ thẫm, bên trong có mấy tờ tiền giấy mới tinh thẳng tắp. Tụi nó lấy ra đặt vào con cua con tôm, miệng thì la hét ồn ào vui vẻ. Khá đứng nhìn yên lặng, mắt nó dán vào tấm giấy đủ màu sắc phía dưới và những tờ tiền mới tinh mà bạn nó cứ lấy ra lấy vô. Khá thấy vui lây. Không biết từ lúc nào miệng nó cũng bắt đầu bàn tán xôn xao: "Đặt vô con cá này nè, mày nghe lời tao ấy, đánh con cua đi. Bận nào làm theo lời nó, đám trẻ cũng thắng. Rồi một thằng kêu lên: Ê Khá, chơi đi mày, lấy tiền đặt vô chơi đại đi, Tết mà. Nãy giờ mày mà chơi kiếm bộn bạc rồi, khỏi đi lượm ve chai luôn. Tết phải chơi xả láng sáng về sớm chứ. Lại hai cái chữ Tết mà từ mấy đứa bạn. Khá lại im lặng không nói gì. Mấy đứa nhỏ thiệt vô tư, đầu óc trong sáng. Không hiểu rằng thằng Khá cũng muốn chơi lắm chứ, nhưng túi có đồng nào đâu. Từ sáng tới giờ nó đói bụng quá trời, đi qua chỗ mấy cái bà bán bánh còng bánh cam, nó thèm muốn chết luôn, mà không có tiền mua, thì tiền đâu mà chơi với tụi nó. Nghe đứa kia rủ, tự nhiên đầu mũi nó cay cay. Chạnh lòng nghĩ Tết hay thiệt, có thể làm cho mọi người từ già tới trẻ vui vẻ hớn hở, làm cho những tờ tiền cũ biến thành mới. Vậy Tết có thể nào cũng giúp cho nó có được một bộ đồ mới, đôi dép mới, có một cái bao giấy màu đỏ, trong đó có mấy tờ tiền giấy mới tinh, giống như mấy đứa bạn của nó không? Nó không cần nhiều như tụi kia, chỉ có một chút xíu thôi cũng vui lắm rồi. Hay là Tết chỉ dành riêng cho những đứa có đầy đủ cha mẹ và những gia đình có điều kiện, những người sang trọng, giàu có. Còn riêng nó thì không. Mấy năm trước nó còn nhỏ không biết gì, nhưng năm nay nó thấy hơi khác lạ, và nó biết tự hỏi tại sao. Nhà người ta nghèo biết mấy, mà Tết mẹ nó cũng ráng sắm cho bộ quần áo mới, đôi dép mới. Còn nó làm quần quật quanh năm, được bao nhiêu tiền đưa hết cho má, cũng chưa từng được một bữa ăn ngon. Má nó không giống má người ta, chưa bao giờ má tắm rửa vuốt ve hung hít nó. Nhiều đêm mưa gió lạnh lùng, mấy tấm cạc tông không đủ che gió, nó lạnh cuộn tròn người lại, lết gần má để hy vọng bà ôm nó trong vòng tay mà sưởi ấm. Nhưng bà lại nhích ra ngoài mà tránh né. Má nó không có thương nó, không thương một chút nào. Vậy bà sanh ra nó làm cái gì? Bỗng có một giọng nói cất lên nghe trong trẻo. Có lẽ là giọng của con gái cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Tao không cho con cá chơi bột cua đâu. Ủa sao vậy? Tao không cho nó chơi chung, bởi vì nó không có quần áo mới, đồ cũ mềm hôi rình nè. Chơi gì mà chơi, thôi đi đi. Mặt thằng Khá lúc đó chắc giống con tắc kè dưới gầm cầu. Có khác chăng là con tắc kè còn biết cất cái giọng ngạo nghễ kêu tắc kè quai vậy. Còn nó thì chết lặng, hai lỗ tai ù đi, cổ họng nóng rang khô khốc, mặt nó đỏ bừng, không nói nổi một lời. Hai tay buông thõng, cái bao ve chai rớt cổm xuống đất. Nó lẳng lặng rời đi. Đi hoài một hồi tới một gốc cây, nó ngồi xuống. Hai mắt đỏ que, nước mắt không biết từ đâu lã chả rơi xuống hai bên cái gò má gầy gò của nó. Chỉ có tàn cây là lắm lúc nghiêng bên này ngã bên nọ để cố gắng che mát. Hình như cây thì đang thì thào vào tai nó, như muốn nói: khóc đi con, khóc nữa đi, thời gian còn dài, có thể khóc suốt cả cuộc đời mà. Nó ngồi đó rồi ngủ quên, hơi nóng cũng bắt đầu dịu xuống. Thức dậy, Khá không biết mình đã ngủ bao lâu. Nó đưa tay định lấy chai nước, nhưng tay nó không có đụng vô vật gì. Khá chợt nhớ ra là đã đánh rơi chỗ mấy đứa nhỏ hồi nãy rồi. Thôi kệ bỏ đi, thế nào về cũng bị má chửi không cho ăn cơm. Nhưng nó sẽ năn nỉ, mai nó kiếm cái khác. Chứ bây giờ mà kêu nó lại chỗ cũ thì thà nhịn khác, chứ cho nó bao nhiêu tiền thì nó cũng nói không. Nhục nhã lắm, mắc cỡ lắm. Khá ngồi dựa vào gốc cây, nhìn bâng quơ về phía trước. Lúc này không gian thật lắng động, chỉ thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi bay đi những chiếc lá vàng mà thôi. Thằng Khá phải không con? Có tiếng một người đàn ông hỏi. Khá quay lại, thấy một ông lớn tuổi ngồi trên một chiếc xe đạp ngừng gần chỗ nó ngồi và nhìn nó. Dạ, con nè ông Sáu. Thằng Khá biết ông Sáu, vì hàng ngày nó thường đi ngang qua nhà con trai ông. Hình như ông ở dưới quê lên nhà con chơi hay sao đó. Vì trước đây nó không thấy ai khác ngoài hai vợ chồng và hai đứa con mỗi khi nó đi ngang. Mọi người quanh đó thường kêu ông là ông Sáu, khá biết ông, còn ông thì có lẽ không biết gì về nó. Người lớn thì thường hay ít quan tâm tới mấy đứa nhỏ. Hơn nữa nó cũng bình thường, đâu có gì đặc biệt đâu. Ông già dựng xe vào gốc cây chỗ nó ngồi. Lúc này nó mới để ý thấy trên yên sau xe có chở theo cái bao mà lúc nãy nó bỏ lại chỗ mấy đứa bạn. Ông tự tốn chậm rãi ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó hồi lâu, nét mặt có vẻ thương cảm nói: "Hồi nãy ông ngồi trong nhà uống trà, chỗ con chơi bầu cua với mấy đứa kia, ông thấy hết à? Thiệt bậy hết sức à? Ông rầy tụi nó rồi. Không có gì đâu con, cái đám bạn nó nói suông miệng vậy thôi, không có cố tình chọc ghẹo hay ghét bỏ coi thường gì con hết. Đừng có buồn nghe. Rồi ông hỏi thăm con, tụi nó mới chỉ ông chạy theo hướng này, tới đây mới thấy con đó. Thôi bỏ qua chuyện hồi nãy nha." "Dạ, mà ông kiếm con chi vậy?" "Bộ còn giận tụi bạn ha?" "Con hết giận tụi nó rồi. Con nhỏ đó nói đúng mà, con không có quần áo mới, cũng không có tiền chơi. Nếu như mà con giống tụi nó thì có lẽ nó không nói con vậy." "Thôi mà thôi đi. Nè, Tết này nhà con ăn Tết lớn hùng, có quần áo mới chưa?" Ông Sáu đánh trống lảng, khá nhìn ông tỏ vẻ không hiểu. Ông lặp lại: "Thì là ông muốn biết gia đình con có giống như bao gia đình khác, có mua thịt cá trái cây về cúng trong nhà vậy không đó mà?" "Không có ông ơi, nhà con không có cơm ăn, lấy tiền đâu mà mua. Mà..." "Còn muốn gì cứ nói đi, đừng có e ngại. Ông coi con như con cháu của ông vậy đó." "Tết là gì hả ông? Sao con thấy ai cũng vui vẻ hào hứng hết, nhà nào cũng sửa soạn bông hoa đẹp quá chừng." Ông Sáu nhíu đôi chân mày: "Trời đất ơi, bây lớn mà không biết Tết là gì sao? Vậy bao nhiêu năm nay nó đón Tết như thế nào?" Ông thấy thương quá. Biết rằng tuổi của nó, nếu như ông giải thích dài dòng chi ly, sợ nó không hiểu. Ông nói ngắn gọn thôi: "Tết đó là hết cái năm cũ, người ta sẽ đón năm mới. Mỗi người sẽ tăng lên một tuổi, rồi mọi người sẽ nghỉ ngơi vài bữa tùy công việc mà họ làm. Rồi cái nhân cái dịp nghỉ như vậy họ mới kéo nhau đi chơi. Con cái đi làm ăn xa nhà thì nhân cái dịp nghỉ này cũng về sum họp với gia đình, với ông bà cha mẹ. Vậy cho nên con mới thấy người ta hào hứng là vậy đó. Như ông nè, ông ở dưới quê, nhưng mà Tết nên cái con ông nó rước ông lên thành phố để mà đón Tết với tụi nó cho ấm cúng đó." Câu chuyện tới đây thì thằng nhóc có dễ hiểu một chút. Ông Sáu trầm ngâm đưa tay chống cằm, nghiêng mặt hỏi nó: "Rồi ba má con khỏe không? Hai người làm nghề gì?" "Con có má không à? Con không biết ba con là ai hết á. Phải chi con có ba nữa thì Tết đã cho con áo mới, cho con đi chơi, rồi còn được ăn cơm nữa. Nếu mà con giống như mấy đứa nó thì con không bị tụi nó chọc quê vậy đâu. Thiệt con không thích Tết chút nào hết. Nó có gì vui đâu, toàn chuyện buồn không à. Rồi nó còn làm con đói bụng nữa. Phải chi không có Tết thì tốt hơn á." Ông Sáu có vẻ hết sức ngạc nhiên. Ông nhìn thẳng vào khuôn mặt nó. Mặt thằng nhỏ đen sạm, đôi môi khô khốc, hai má hớp vào, chỉ có đôi mắt là trong sáng thỉnh thoảng chớp nhẹ. Trong đôi mắt đó, ông Sáu nhìn ra nó có vẻ ẩn chứa sự khôn lanh nhưng rất lương thiện. Phải chăng trường đời đã tạo ra con người, hay con người tạo ra trường đời? Nó giống như một loài xương rồng, thích hợp sống nơi khô cằn sỏi đá hay sao? Tuổi còn nhỏ quá mà. Cha mẹ nào cũng muốn con mình sau này lớn lên sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Vậy nên từ nhỏ đã lựa chọn những nơi tốt nhất để gieo mầm cho con mình được thành đạt sau này. Cha mẹ nó là loại người nào mà không cho con được một ngày Tết đoàn viên ấm áp? Vào ngày này còn bắt con ăn mặc rách rưới, đi lượm ve chai là sao? Ông ngậm ngùi xoa đầu nó. Nhiều người từ lớn tới nhỏ đó đều mong chờ Tết tới. Sao con lại không thích Tết? Mà sao nó lại làm con đói bụng vậy? Lúc này đây, sau một hồi nói chuyện, Khá thấy ông cũng giản dị gần gũi, không giống như mấy người trong xóm. Hễ khi nào mà thấy nó đi ngang qua nhà thì ánh mắt họ nhìn nó chằm chằm. Nó biết là họ lo sợ nó có chơm chĩa cái gì hay không, thành ra lâu ngày nó tránh tiếp xúc với mấy người lớn tuổi. Ông Sáu là ngoại lệ. Nó như lâu ngày không có người tâm sự, bữa nay mới được tự do thoải mái nói ra những điều nó uất ức. Nó mỉm cười đáp. Ông biết không, nếu mà không có Tết á, con đi gom ve chai về thì má con bán mua gạo nấu cơm. Ít nhiều thì cũng có khoai lang hay là xôi. Còn Tết như vậy nè, ve chai nhiều lắm, bán tiền đầy luôn. Nhưng mà má con giữ kỹ không có lòi ra đồng bạc nữa. Ai cũng hỏi Tết con có đồ mới không, thì có đâu. Má con không có đời nào sắm đồ mới cho con. Quần áo con bận ông coi nè, là đi lượm á. Má con không thương con sao? Con không biết. Nhưng mà má không bao giờ ôm con hay là nói ngọt với con như mấy cái bà má kia của mấy đứa kia. Than đói bụng là má chửi hả? Có một chị nọ cho con tiền mua hộp cơm ăn. Má biết cái nắm tóc giả miệng con, thiếu điệu muốn móc cơm trong miệng con ra vậy á, mà con nuốt mất tiêu rồi. Có hai má con thôi, sao không thương chứ? Con cô không biết nữa. Năm nay con nhiều tuổi rồi? Cỡ 7 tuổi không? Con 10 tuổi rồi ông ơi. Học hành gì chưa? Dạ chữ con cũng không biết. Ông Sáu xoa đầu Khá. Tội nghiệp quá, chắc không phải con ruột hay sao đó, chứ mẹ nào mà đối xử với con vậy. Để chắc ăn ông hỏi thêm. Con có thương má con không? Thương chứ ông, con chỉ còn có mình má là người thân thôi à. Nhưng mà má con thì sao? Có đánh đập chửi mắng gì con không? Hà rầm luôn, quạo lên là đánh chửi con hả? Chứ đâu có dám đánh ai. Thằng đó bụng thì chửi, có bận nhà kia dạo lắm, dọn mấy cái thao mũ với nồi nhôm á, kêu con vô cho. Nặng quá à, cái con đi ngang qua dựa dây chai con ghé con bán luôn. Hồi ơi bữa đó bộn bạc luôn nghe ông. Con mới đi mua một dĩa cơm tấm, hên thiệt luôn á. Về nhà lục nồi không có gì ăn, mà con cũng nói thiệt với má là con bán được bao nhiêu đó, thì con trừ cái tiền ăn dĩa cơm ra rồi. Mà má con hay lắm, thấy con không đói bụng là biết con đã ăn rồi, cái là quýnh con một trận quá trớn luôn, biểu chừa tật. Từ đó về sau con không có dám làm vậy nữa. Đói thì chịu nhịn thôi hả? Hèn chi, 10 tuổi mà dòm vô cứ tưởng 6-7 thôi. Đẹp ngắt cả ông ơi. Câu chuyện tới đây, thằng nhỏ càng nói càng hào hứng. Nó quên hết chuyện xảy ra lúc trưa. Trái với nó, ông già buồn bã, mắt ông cay cay. Ông động lòng không dám nhìn nó mà quay đi chỗ khác, cố gắng giữ cho những giọt nước mắt khỏi rơi xuống đôi gò má nhăn nheo. Bất chợt thằng Khá nói lớn. Ý, ông buồn vì con chạy chuyện con kể hả? Không có sao đâu, còn nhiều cái hãi hùng hơn nhiều. Những chuyện con nói nhầm nhò gì? Con có khi nào con muốn bỏ má con không? Không ông ơi, má chỉ có mình con à, con nuôi má. Con bỏ đi má con sao? Ông Sáu nghe mà thương quá trời quá đất. Mới bề lớn mà có hiếu như vậy, trách bà mẹ nó lòng dạ sắt đá, hay nó không phải là con ruột mà ghẻ lạnh với nó như vậy. Nhưng dù không phải là bà sanh ra mà nó ngoan ngoãn thiệt thòi vì sống chung với bà, thì cũng phải thương chứ. Thôi để con coi đi mót thêm chút nữa coi được không. Bữa nay lượm ít xịt nè, về không biết má có chửi không nữa. Bữa nào gặp á, con kể chuyện cho ông nhiều hơn. Dưới ánh chiều tà, ông già nhìn theo thằng nhỏ dai dắt cái bao bước đi xa xa và quẹo qua con đường khác cho mờ dần và khuất hẳn. Ông thở dài nói bâng quơ một mình. Không biết rồi đây thằng nhỏ, trên chặng đường dài, nó cứ đi thẳng như hiện tại, hay là rẽ qua một con đường khác hay không? Thiệt tội nghiệp, chứ mà cái đường nó đang đi chắc chắn là không có tương lai. À, hay là... Trong đầu ông thoáng nghĩ ra một chuyện. Ông bật dậy theo chân thằng Khá. Ông muốn biết mặt má nó và cách mà bà ta đối xử với nó ra sao. Con người miền Tây tánh tình thật thà sởi lởi, hào phóng, chòm sớm thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Bất cứ có chuyện gì nhà hàng xóm cần, dù tối lửa tắt đèn cũng qua giúp một cách nhiệt tình, không cần trả công hay là trả ơn, chỉ cần khi xong việc nói một tiếng cảm ơn là được rồi. Và nếu như chủ nhà có muốn đền ơn đáp nghĩa thì họ cũng từ chối mà thôi. Đó là nói sơ qua về xóm làng quê, để tìm hiểu thêm về cuộc đời của má con thằng Khá sau khi được ông Sáu đùm túm đưa về đây sinh sống. Má thằng Khá mọi người không biết rõ. Má con nó từ đâu tới, chỉ biết ông Sáu có con ở Sài Gòn, thường hay lên chơi với con. Hôm nọ dắt về mẹ con thằng Khá, cho cất tạm cái nhà nhỏ trên đất vườn cách nhà ông cái lộ lớn. Ban đầu ai cũng tưởng là vợ bé của ông, vì bà Sáu mất lâu rồi. Nhưng lâu dần người ta biết không phải, vì Khá mở miệng ra một tiếng là ông Sáu, hai tiếng cũng ông Sáu. Mà ông Sáu coi mồi cũng không mặn mà gì với má nó, ổng chỉ thương thằng Khá thôi. Rồi người ta tìm hiểu, nghe bà nói là chồng của bà thứ tư, thì liền kêu là bà Tư, đơn giản mộc mạc vậy đó. Bà Tư khi đến xứ này, hành trang chỉ có một cái vỏ đệm, tay dắt theo thằng Khá, được ông Sáu cất cho cái nhà nhỏ, má con mừng lắm. Từ nay có được cái nhà, dù nhỏ nhưng cũng đủ che nắng che mưa. Thì ra là ông Sáu hôm nọ theo chân thằng Khá tới chỗ nó ở, thấy má con rách rưới sống dưới gầm cầu, ông giật hết cả mình. Thương thằng nhỏ quá, sống như vậy làm sao mà sống. Có lẽ má nó vì nghèo khổ túng quẫn quá nên mới hay kiếm chỗ trút giận, trút đại lên người nó, chớ mẹ nào mà không thương con. Trong lòng ông dậy lên một nỗi thương cảm. Đất đai ông nhiều, con cái cũng không có ở gần, chiết cho má con nó chừng 100 mét vuông để có cái chỗ che nắng che mưa, tạo điều kiện cho thằng bé mồ côi cha, thì âu cũng là chuyện nên làm. Rồi thì không biết từ lúc nào, hay bởi vì người dân thôn quê thường hay giúp đỡ những người xa cơ thất thế, họ thường bao che đùm bọc, mà bà Tư đã hiển nhiên trở thành một người trong cái xóm quê này như đã từng định cư lâu năm. Thằng Khá cũng có nơi ăn chỗ ngủ đường hoàng, nó được ông Sáu tài trợ cho tới trường học. Già đầu mà mới vô lớp 1, nhưng do tướng tá đẹp ngắt nên cũng không khác gì mấy bạn trang lứa. Thật ra cái vụ đi học này má nó không có ưa, nhưng vì nể mặt ông Sáu cho chỗ ở mới đành bấm bụng mà chịu. Nhưng đi học về là nó phải lăn xăng làm chuyện này chuyện kia theo lời sai bảo của bả, không thì bị chửi cụ bất cụ bơ, dù bả không đánh đòn như hồi trước. Bởi vì khi cho bả về ở trên đất mình, ông Sáu đã ra điều kiện là không được đánh đập thằng con, rầy la thì không sao. Quan trọng nhất là phải cho nó đi học. Chuyện quần áo tập dở, tốn kém bao nhiêu cho chuyện đi học thì cứ để ông lo. Phải hứa với ông là không vì bất cứ lý do gì mà bắt nó nghỉ học dù chỉ một ngày. Để được một nơi ở yên ổn, bà Tư lẹ làng đồng ý. Ông Sáu lại nghĩ vì con trai mình nên bà mới nhanh chóng chấp nhận như vậy. Tính ra yêu cầu của ổng chỉ có lợi, chứ nào có hại gì cho bà đâu. Nói nạo ngay, những ngày mới tới đây, bà Tư được mọi người quan tâm lắm. Bà cũng không ngồi yên mà buông cái này bắt cái nọ để kiếm sống. Bà làm bánh tai yến bán dạo trong xóm. Bà lấy bột gạo bột mì tinh cùng với hột gà, trộn lẫn với nhau pha thêm chút nước cho sền sệt, rồi múc vô cái ly nhỏ. Xong bà bắt chảo dầu lên bếp, đợi dầu sôi thì đổ vô. Miếng bánh nổi phình lên, nhìn vừa giống như phần trên của cây nấm mà cũng hơi giống cái tổ chim yến. Miếng bánh vàng ươm, ăn vô vừa ngọt vừa dai. Không ăn thì thôi, chứ ăn là mắc nghiện. Thằng Khá tuy nhỏ tuổi, bà cũng bắt nó khi thì nhồi bột, khi thì chùm lửa. Đi học thì thôi, ở nhà là nó cũng không có hở tay. Đôi khi cũng có lúc sơ ý, miếng bánh rớt xuống đất. Lúc nó lượm lên thì bà mới nói: "Cho mày đó, cầm ăn đi." Năm thì 10 quả má nó mới cho bánh. Thằng nhỏ mừng kể chết, cầm ăn một cách ngon lành. Nó mường tượng trên đời này không có cái bánh nào ngon bằng cái bánh này, cho nên nó không dám cắn một miếng lớn, chỉ cắn từng miếng nhỏ xíu mà thôi. Bà cũng siêng năng đi bán khắp nơi trong xã. Tiếng bà cất lên lanh lảnh rao hàng: "Ai bánh tai yến, yến tai không?" Mấy bà trong xóm thấy bà đi ngang thì hay thì thầm rỉ rịch: "Coi bà Tư cũng giỏi quá chứ, biết làm bánh bán ha. Còn thằng nhỏ nữa, có mấy tuổi đầu mà biết phụ má nó làm rồi. Đúng là con không cha. Chứ còn cái đám con của tụi mình, cỡ tuổi nó tối ngày chỉ biết đi học về rồi đi chơi. Mà không biết thằng nhỏ có phải con ruột bả không hay là con nuôi ha." Bà khác thì nói chen vô: "Bà nói tôi mới dám nói. Tôi thấy hình như thằng nhỏ không phải con ruột bà Tư đâu. Tại có khi tôi qua nhà bả mua bánh, thấy bả chửi mà hâm đánh thằng nhỏ quá trời. Hơn nữa mấy bà có thấy hơi lạ là bả lớn tuổi rồi mà thằng nhỏ mới có chút xíu không?" "Ờ đúng rồi. Ông lẽ bà Tư già rồi còn sanh đẻ được, sao tôi nghi quá." Mấy bà bàn tán một hồi rồi ai về nhà nấy. Chuyện của thằng Khá lâu ngày cũng không ai thèm để ý nữa. Một bữa Khá đi học về, vừa vô tới nhà đã nghe má nó lầm bầm: "Hai cái thằng quỷ nhỏ đó con nhà ai mà tối ngày cứ đi theo mình. Ở trên kia cũng vậy, trốn về đây rồi tụi nó cũng mò tới nè. Con nít mà trời nóng nực hay lạnh cống cũng không có bận đồ, nói toàn cái chuyện gì đâu không à. Cứ đi theo xin bánh, bánh đâu mà cho lãng xẹt vậy. Bữa nào làm quá tôi đập cái mâm lên đầu cho biết mặt. Con ai mà mất dạy quá thế." "Ủa, hai đứa con nít nào vậy má? Bộ mày đuôi không thấy hả? Hồi ở gầm cầu nó lởn vởn quanh hoài đó. Bây giờ thì vô tới nhà luôn rồi. Mày ở nhà thì thôi, chớ mà ra khỏi là nó bu lại nó xin bánh. Có ngại tao đập đầu cho phúng máu à." Thằng Khá lấy làm lạ, mấy năm nay nó có nghe má nó nói chuyện đó đâu. Bà Tư vẫn còn thấy tức lắm. "Đồ quỷ nhỏ, cái lộn suốt. Thằng này hỏi mày kêu tao bằng cái gì? Thằng nọ nói tao với mày chung cha, tại khác má chứ bộ. Cứ vậy mà ngày nào cũng như ngày nấy. Bá độ hai đứa này một đứa con vợ lớn, một đứa con vợ nhỏ chứ không đâu. Mà con ai thay kệ cha nó, mắc cái gì cứ kiếm bả hoài. Để hỏi thăm coi tụi nó con ai, rồi mắng vốn cha má nó đập cho một trận." Thời gian đầu bà Tư bán được lắm. Đi vài ba tiếng thì đã bán hết rồi. Mặt bà luôn vui vẻ, lời nói dịu dàng dễ ưa. Ra ngoài thì vậy, chứ ở nhà cau có với thằng Khá lắm. Nhưng cũng ít ai biết vì nó đâu có nói. Chỉ có một mình ông Sáu thấy cánh tay của nó có vết bầm mới hỏi, thì nó không giấu ông. Ông giận má nó lắm. Rõ ràng bà đã hứa với ông không đánh Khá nữa mà. Tính tới la mắng, nhưng Khá năn nỉ biểu đừng. Ông Sáu mà rầy bà Tư là chết nó luôn. Nói lại chuyện bà Tư, lúc sau này có lẽ mọi người đã ăn bánh tai yến nhiều nên đâm răng ngắn. Từ từ rồi cũng ế. Có bữa đi bán từ sáng tới chiều tối mà vẫn chưa có hết. Bà rất mệt, nhưng cố gắng đi khắp cả làng cả xóm, cũng không bán được bao nhiêu. Một bữa nọ, mây đen kéo tới cuồn cuộn, gió thổi mạnh báo hiệu sắp mưa, nên bà vội vàng đi tới ngôi nhà trước mặt để nếu có mưa thì đục. Bà thấy có mấy bà ngồi một nhóm, bàn tán cái chuyện gì đó ra vẻ bí mật lắm. Lắng tai nghe một hồi bà mới biết, thì ra là đang bàn đánh số đề. Cái vụ số đề này thì bà Tư quá rành. Hồi ở gầm cầu là bà thấy mấy người đi bán vé số, có người kiêm luôn cả ghi đề. Nhưng bà có tiền đâu mà chơi. Vậy đây thì chưa lần nào nghĩ tới, ngờ đâu vẫn có. Tuy cái bộ môn này bị nhà nước nghiêm cấm, nhưng mà nhiều con bạc vẫn mê lắm, vẫn lén lút chơi. Vậy là bà Tư tham gia vô cái nhóm đề đốm đó. Lúc đầu cũng chơi nho nhỏ cho có, mà không hiểu sao con ma đề chắc dụ những người mới, nên bà đánh số nào trúng số đó. Nhiều cái lãng nhách mà bà đoán cũng ra. Bữa thấy hai thằng nhóc kia ở chuồng chùm hum ở bên bụi bông 10 giờ, bà nghĩ chắc nó đem cái điềm gì đây. Có bông thì phải có bướm, vậy là bà đánh con bướm 19, 59, 99, chiều sổ con 59, vậy là bà có tiền. Quánh ba con số 30 ngàn mà chiều trúng 700 ngàn, không ham sao được. Cũng hai thằng nhóc đó, bởi tụi nó lụm đâu ra con cá lóc. Hai đứa thải lên thải xuống chơi. Bà nói trong bụng, sao mà nó không đem về cho cha má nó nấu canh chua hay là nướng ăn. Cá lóc mà cầm chơi cái kiểu vô tri vậy. Nghĩ xong bà giật mình, nó đem tiền cho bà chứ đâu. Vậy là bà đánh con cá. Ngặt cái cá có 2 con, cá đen với cá trắng. Bà mua tổng cộng 5 con, 30, 70, 01, 41, 81, chiều tra 41 con cá đen. Từ đó bà canh hai thằng nhỏ làm cái gì rồi đoán ra mà đánh, chục bận trúng đủ hết. Do trúng liên tục, bà Tư nghĩ chắc là trời thương hoàn cảnh nhà nghèo cho nên giúp đỡ. Thôi thì đánh lớn chút xíu để có tiền làm việc khác, chứ bán bánh tai yến dạo này ế quá. Nếu trời thương thì cho bà trúng đề vài lần thì bà sẽ đổi nghề. Lúc đầu đánh nhỏ chơi thì trúng hoài, nhưng khi bà đánh lớn hơn tiền một chút thì càng chơi càng thua. Cũng có bữa trúng, nhưng so với số tiền thua thì không thấm vào đâu. Bà cũng như mọi người, mua đồ về cúng bái ông bà và thần đề phù hộ, nhưng không có linh nghiệm gì hết. Hai thằng nhỏ hôm nay đi đâu mất mà không có tới đem điềm cho bà nữa mới khổ chứ. Hay là đấng bề trên chê bà cúng ít cho nên không chứng. Mà càng đánh thì càng thua thê thảm. Vài tháng thì bà Tư hết vốn. Bao nhiêu tiền để dành được khi bán bánh, nay vì đề đốm mà không cánh mà bay. Bà cứ quán trách bản thân mình không bàn cho kỹ. Con số vừa sổ buổi chiều nay rõ như ban ngày, vậy mà bà cùng với mấy bà kia lại bàn không tới mới thua. Buổi sáng bà nói với mọi người, hồi hôm tôi nằm chiêm bao, thấy có một người cho tôi con cá tra trắng bự chán à. Một hồi tôi bỏ vô cái giỏ đựng, mà cái giỏ đó đầy bùn đất dơ quá trời dơ. Chuyện chiêm bao có như vậy thôi, mà tất cả mọi người mới nhất quyết đánh lô con cá trắng. Có người còn nói như đinh đóng cột. Bà Tư hởm trai thành tâm khấn bái, nên ông bà thương cho bà thấy con cá trắng, thì chiều nay nhất định là sổ ra cho coi. Chiều lại sổ ra con cá đen. Mọi người không trách bà Tư mà còn tỏ ra tiếc rẻ, nói là cho con cá trắng bỏ vô cái giỏ lắm bùn đất thì nó phải là ra đen rồi. Vậy mà nghĩ không có ra, cả đám tiếc hùi hụi, chắc lưỡi hoài. Bà Tư không biết con ma đề nó nhập vô mình từ lúc nào, mà tối ngày bà với mấy bà khác lo bàn tán chơi đề, không màng chi tới chuyện nhà cửa cơm nước. Thằng Khá đi học về, còn Gạo thì tự nấu cơm ăn với nước mắm, hết thì qua nhà ông Sáu ăn chực. Cái xóm này chỉ có mấy người ghiền đề, còn lại thì ai cũng tốt bụng, chén cơm nguội bao giờ cũng sẵn sàng, nên nó không bị đói ngày nào so với cái thời ở gầm cầu. Cái mâm đựng bánh tai yến bà Tư đội trên đầu hàng ngày, bây giờ nằm lăn lóc ở xó bếp. Nghề làm bánh đi bán bà đã cho vào dĩ vãng rồi. Quá túng cùng, bà chạy đi vay mượn. Dần dần rồi mọi người không ai cho nữa, bởi vì biết bao nhiêu lần bà ngon ngọt, nhưng tiền vô tay bà chỉ thấy đi chứ không thấy về. Có đêm bà nằm thao thức thầm nghĩ, không biết làm sao mà cái số mình xui xẻo dữ, nghèo hoài nghèo hoài. Hay là cái số của mình nghèo là do thằng Khá ta? Bà nhớ lại hồi đó một thân một mình bỏ xứ lên Sài Gòn, may mắn được một bà đi chung xe tên là Liên nhận về cho ở đợ. Tối ngày chỉ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa thôi, mà vừa có cơm ăn vừa có tiền công để dành. Bà Tư khi đó còn trẻ, thấy nhà cửa bà Liên giàu có quá sức tưởng tượng, con cái thì chỉ có hai đứa. Bà khoái chí ở lại với ý định chiêm chuộc với ông chồng của bà Liên, bao mình làm vợ bé, mua nhà ra ngoài cho bà ở. Nhưng người ta là người đàng hoàng, yêu thương vợ con, nên dù bà có trình trập bao lâu cũng không lay động được ông. Bà nản chí bỏ cuộc. Vì bà Liên dễ tính, coi bà Tư như người trong nhà, nên bà tung tăng đi kiếm chồng và cặp bồ. Nhưng cuối cùng toàn lòi ra người có vợ con hết rồi. Bà ăn nằm tùm lum, mấy lần mang thai, nhưng những người đó chỉ coi bà như loại gái bao nên không chịu trách nhiệm, chỉ cho tiền và dắt bà đi phá bỏ. Những chuyện như vậy bà không dám nói lại với bà Liên. Bà Liên thì nhân hậu, thấy bà Tư bị phụ hoài nên cũng thương tình. Sau này chồng bà Liên qua đời, các con của bà thì ra ngoài tự lập hết. Cuối cùng chỉ có hai bà già ở với nhau. Một bữa bà Liên kêu bà Tư lại, nói sẽ nuôi bà suốt đời, coi nhau như chị em, nhưng với một điều kiện: bà Tư phải nhận thằng nhỏ chưa thôi nôi làm con. Bà Liên nói thấy thằng nhỏ bị bỏ rơi tội nghiệp nên lượm về nuôi, nhưng sợ mấy đứa con của bà không cho, lo cho má cực, nên bây giờ bà cần người đứng ra làm giấy tờ nuôi con hợp pháp. Còn người xuất tiền nuôi là bà Liên. Sau này cho nó biết sự thật rồi, nó muốn ở với ai thì ở. Bà Liên ừ liền, chuyện gì chứ chuyện đó dễ ủi, tự nhiên được hứa nuôi cả đời ai mà hổng ham. Nhưng bà Tư giống không ưa con nít, nên trước mặt bà Liên thì ra vẻ cưng yêu chiều chuộng thằng Khá lắm. Nhưng khi khuất mặt là đập vô đít nó bợp bợp, mắng chó chửi mèo. Khi Khá lớn hơn, độ 3-4 tuổi gì đó, bà Tư đi đâu hay dắt nó theo. Mà hễ mỗi lần Khá tách khỏi bà là y như rằng bà thấy hai đứa nhỏ trần truồng chạy nhảy trước mặt. Cứ cãi qua cãi lại, mày kêu tao bằng cái gì, thiệt là nhức óc. Rồi thì bà Liên mắc bệnh nan y, liệu mình không sống được bao lâu mới kêu bà Tư vô, đưa cho 7 chỉ vàng, năn nỉ bà nuôi thằng Khá đi, để sau này nhờ cậy tuổi già. Bà Liên ân cần dặn dò hãy cho nó đi học hành tử tế, sao làm người có ích cho xã hội. Nhận tiền xong, hứa hẹn với bà Liên đủ thứ. Vậy mà cuối cùng khi bà Liên mất, bà Tư định trốn, nhưng thằng con lớn đã kịp thời bắt bà dắt thằng con trai của bà theo. Nghĩ tình bà bầu bạn với má của họ từng ấy năm, nên cũng cho bà một số tiền kha khá, đủ để cho bà trang trải một thời gian dài. Nuôi thằng Khá bất đắc dĩ như vậy, nên làm sao bà thương nó cho được. Có tiền trong tay rồi, bà mướn nhà trọ, đem thằng nhỏ nhờ người ta chăm sóc, cũng trả cho họ ít tiền để cho bà đi lội chồng. Nhưng bà tuổi đã sắp xỉ 60 rồi, ai mà dòm ngó nữa. Xe xua chân diện chẳng mấy chốc mà trắng tay. Không còn tiền trả tiền phòng trọ, mới lết thết dắt thằng Khá ra ở gầm cầu. Từ đó bà đài thằng nhỏ đi lượm ve chai về để nuôi bà. Mà lúc đó thằng nhỏ mới có 6-7 tuổi thôi. Mai sau khi 10 tuổi, nó quen được với ông Sáu, nên bà mới về được ở nơi này. Thằng Khá làm sao biết được nó là đứa bé được bà Liên lượm ở ngoài đường vậy? Bà Tư cũng không có ngu gì mà nói, hiện tại bà đang cần nó mà. Nhắc lại chuyện số đề của bà Tư, nợ ngập đầu mà chưa biết lo, ngày chỉ tối cắm vô bàn tán, phân tích coi chiều sổ con gì. Thấy bất cứ hiện tượng chi, chiều bà nghiệm ra rồi tức. Như thấy chiếc xe đạp, chiều sổ 00. Bà nói chiếc xe đạp có hai cái bánh là hai số 0 chứ gì nữa, rồi tức ấm ách sao không nghĩ ra sớm hơn. Mấy bà bạn chung hội ghiền đề mới nói với bà: bà xui rủi quá. Bà nói hay lắm, chắc mẻm, làm tụi tôi tin tưởng đánh theo bà nè. Đánh con cá trắng ra con cá đen. Hay là bà đi lên chỗ cô Bãi cầu dừa coi một quẻ đi. Nghe đồn mà cô Bãi này coi bói hay lắm á. Coi bói mà có cho số mình đánh trúng không? Sao không? Cổ chuyên gia cho số mà. Người tới coi đen nghẹt, không đi sớm có khi phải dậy không à. Bà Tư suy nghĩ dữ lắm. Mình xui thiệt mà. Đầu óc lúc này cứ lo ba cái vụ nợ nần, nên không nghĩ ra con số sợ sợ trước mặt. Hay là mình nghe lời họ, lên cô Bãi nhờ cổ khai sáng thử coi sao. Hễ đánh trúng vài bận có tiền rồi thì mình sẽ chơi nhỏ nhỏ lại cho vui, không nợ nần ai nữa thì khỏe re. Cứ cái đà này, có ngày trốn nợ thì biết đi đâu mới có chỗ ăn chỗ ở ngon lành như vậy. Giả lại tiền bạc đâu mà đi trốn. Mấy ngày sau, bà Tư chịu khó đi bộ khoảng 10 cây số, mặc cho trời nắng chói chang, nóng như thiêu đốt, mồ hôi nhễ nhại. Rồi bà cũng tới được nhà cô Bãi cầu dừa. Nhà cô Bãi cách lộ cái chừng 2 cây số, nằm sâu trong vườn. Trên đường vô nhà cô, người ta trồng đủ thứ trái cây bốn mùa như xoài, mận, cam, quýt, mía. Và đặc biệt dùng đất này rất thích hợp với cây dừa. Nếu ai có đất khó trồng lúa hoặc là cây ăn trái thì sẽ lên liếp hết để mà trồng dừa. Cây dừa dễ trồng, lại không tốn công chăm sóc nhiều, nên dần dà nhà nào cũng trồng. Nhiều thì vài trăm cây, ít thì quanh nhà có đôi ba cây để lấy bóng mát, tiện thể có cho con cháu uống giải khát. Hơn nữa cây dừa tận dụng được tất cả, từ ở gốc cho đến tận ngọn, không bỏ thứ gì. Thân thì làm cột nhà, làm cầu bắc qua những con mương con lạch. Tàu dừa dành làm củi, lá dừa chuốt sạch rồi làm chổi quét nhà, lá còn để nhóm lửa. Tiện lợi nhất là làm đuốc đi đêm cho hàng xóm lại nhà nhau chơi. Trái dừa khô thì có nắp đậy, làm cái bình đựng bình trà, nóng lâu dữ lắm. Điều hay nữa là cái ngọn dừa phần còn non, mọi người thường gọi là củ hủ dừa. Ăn vừa giòn vừa ngọt, được chế biến thành nhiều món ăn rất ngon. Cụ thể là gỏi gà củ hủ dừa, gỏi tôm củ hủ dừa, vậy đó. Sau này người ta tiến bộ hơn, làm ra nhiều mặt hàng lưu niệm, hàng mỹ nghệ đem xuất khẩu, được người nước ngoài yêu thích lắm. Nơi cô Bãi có nhiều mương lạch, quanh năm sình lầy nước động, nên người ta lấy cây dừa làm cây cầu bắc qua những cái mương rạch đó cho dễ đi. Lâu ngày mọi người truyền miệng nhau, muốn đi tới nhà cô Bãi thì phải qua nhiều cây cầu dừa, nên cô có biệt danh là cô Bãi cầu dừa là vậy đó. Cô Bãi tuổi chừng ba mấy bốn chục, không ai đoán được tuổi thật của cô, vì cô trông trẻ lắm. Làn da trắng nõn giống như mọng trái dừa vậy. Mỗi khi trời nóng bức, nó lại chuyển qua trắng trắng hồng hồng. Đàn bà con gái miệt vườn là vậy, không cần dồi phấn hoa son hay dùng bất cứ mỹ phẩm nào, nhưng các cô gái toát lên vẻ đẹp đặc biệt của gái quê. Riêng về cô Bãi thì đẹp hết chỗ chê, da trắng tóc đen môi đỏ. Môi của cô hơi vểnh lên một chút, trông có vẻ kiêu sa, luôn ương ướt và mọng nước mỗi khi cô cười nói. Dáng người cô Bãi cao ráo, mái tóc dài ống mượt được cô khéo léo bới lên phía sau, mỗi khi cô di chuyển thật nhẹ nhàng. Không ai biết cô Bãi tên gì, học tới lớp mấy, và cũng không ai biết cô Bãi có học qua khóa tâm linh huyền bí nào hay không. Mà cô Bãi từ người bình thường bỗng nhiên biết những điều tâm linh, biết xem tướng xem bói, giải trừ kiếp nạn, giúp cho người ta đi xa bỏ gia đình phải quay về sum họp. Cô còn biết trừ ma bắt quỷ nữa. Thôi thì bất cứ chuyện gì có liên quan đến tâm linh, cô cũng có thể nhìn ra và khắc phục được. Tiếng tâm của cô mới đầu chỉ đôi ba người vì tò mò mà đến, nhưng càng về sau thì sự nổi tiếng của cô lan tỏa khắp vùng. Nhiều người rất kiêng nể cô, mỗi khi ai đó nói về cô thì luôn có câu: cô Bãi hay lắm đó, đừng có đùa giỡn với cổ. Cổ mà biết có người chọc phá hay nói xấu gì cổ là chết rồi nha. Khi có chuyện cần là cổ không giúp ráng chịu à. Mà cũng đừng có dại mà nói lén à, cô Bãi biết hết đó. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao cô ta biết mà có người nói lén vậy? Thử đi rồi biết. âm binh của cô Bãi đông lắm, ở đâu cũng có. Nó về nó nói cho cổ biết chứ sao. Có bận thằng kia bỏ vợ đi cặp với nhân tình, vợ ở nhà nuôi con mòn mỏi ngóng trông chồng. Nghe người ta chỉ mới lên cô Bãi xin bùa yếm cho thằng chồng về. Cô cho một lá bùa, kêu vợ về mua con cá lóc còn sống nhăn ha, cuộn lá bùa lại nhỏ xíu đút vô miệng nó, rồi ra mương thả. Vậy mà Linh thấy ghê luôn á. Vài bữa sau thằng chồng quay về liền, từ đó ở nhà với vợ luôn, không có đi đâu nữa. Người ta còn nói thêm, đặc biệt ai lại nhà cô nhờ cô xem bói hay bất cứ chuyện gì, dù nghèo hay giàu, muốn cúng bao nhiêu tùy hỷ. Không có tiền thì cái bánh, vài ba trái cây hay ốp nhang cô đều tươi cười vui vẻ đón nhận, không bao giờ ép buộc ai phải cúng tiền bạc hết. Cô Bãi cầu dừa, theo lời đồn coi bói rất là chính xác. Lần đầu gặp mặt mà cô gọi tên ngay chốc, nói danh dách như người trong nhà, không cần suy nghĩ hay cầm tay lên xăm soi. Có mấy anh nghe đồn cũng hiếu kỳ, chịu khó tới nơi cốt để xem tận mặt người đẹp. Lập tức bị cô gọi ngay tên và trách móc, mặt họ sững ngắt đi. Cô Bãi đẹp người vậy mà không có chồng con chi cả. Hễ ai hỏi cô Bãi ơi, cô vừa giỏi vừa đẹp gái vậy sao không có chồng, thì cô cười tươi, tiếng cô trong trẻo như gái đôi mươi, thủng thỉnh nói: Tôi cũng thích có con lắm chứ, mà hễ khi tôi muốn lấy chồng á thì lại bị bệnh, mệt người lắm. Sau đó tôi phải dọn người sạch sẽ, rồi khấn vái mấy ngày liền mới khỏi được đó. Bị mấy lần rồi cho nên thất kinh hồn vía, sao không có dám tơ hào tới chuyện chồng con, ở vậy cho rồi. Rồi cô cũng pha trò, có khi mấy ông tướng á, ổng không cho tôi đi lấy chồng, mấy ổng sợ tôi lấy chồng rồi quên công việc, quên mấy ổng chăng. Bà Tư sau nửa ngày đường mệt mỏi thì cũng tới được nhà cô Bãi. Mặc cho hai chân mỏi nhừ, đi ngang mấy cây cầu dừa cứ hồi hộp sợ rơi xuống. Vô tới nhà thì cổ họng của bà khô đặc đi. Cái ý nghĩ khi tới nơi bằng mọi giá, bà phải năn nỉ cô Bãi giúp cho mình vượt qua cơn khó khăn nghèo khổ này mới được. Bà lấy cái nón lá khỏi đầu, quạt nhẹ nhẹ cho ráo mồ hôi, rồi bước vào trong. Cái bà nhìn thấy đầu tiên là một cái bàn thờ, khói nhang nghi ngút. Đôi mắt bà cay xè, chợt có tiếng người nói: Chèn ơi dữ không, bữa nay tới tận đây rồi. Theo cô biết thì nhà xa lắm phải không Tư? Bà Tư hết sức ngạc nhiên. Ủa ai mà hỏi như biết mình vậy cả. Bà chớp chớp mắt mấy cái cho quen với ánh sáng tù mù trong nhà. Nhìn lướt qua chỉ thấy một tấm phản kê sát vách, có hai người đàn bà với một người đàn ông đang ngồi tán chuyện với nhau. Cạnh bàn thờ giữa có một người phụ nữ dáng vẻ có vẻ thảnh thơi, đẹp người lắm. Bà nghĩ chắc người này là cô Bãi. Bà chưa vội trả lời mà nhìn kỹ một lượt nữa coi có ai quen hay không, nhưng thấy toàn người lạ. Giọng nói thanh tao ban nãy tiếp tục cất lên: Tư đi đường chắc mệt chứ khát nước lắm ha, qua bên kia uống nước đi rồi ngồi chờ chút đi. Bà Tư giật mình, sao trong ngôi nhà này không có ai quen biết mà lại có người kêu mình tới hai lần vậy. Chợt bên bộ phản cây có một người đưa tay ra ngoắt: Qua đây ngồi nè bà. Bà nhẹ nhàng đi qua ngồi chung với ba người bên tấm phản. Lúc này bà mới nhìn thật kỹ cô Bãi cầu dừa. Đúng như lời đồn, cô Bãi thiệt ngộ người hết sức. Hôm nay cô diện một bộ đồ trắng bằng lụa Mỹ A bóng mượt, loại vải này bây giờ rất hiếm. Tay cô cầm cây quạt bằng cái mo dừa, phe phẩy giống như tiên nữ vậy. Giữa nhà có một cái bàn thờ, bên trên thờ cái tượng người đàn bà bận bộ đồ hoa què, mặt tô son điểm phấn rất đậm. Hai bên tượng treo thiệt nhiều tấm liễn bằng giấy, viết chữ bùa ngoằn ngoèo. Bà sợ sệt nhìn bức tượng, giống như một cô đào hát bội, thường hát trong các miễu hay trong các đình làng. Trên cái bàn thờ có cúng mấy dĩa trái cây, nhang khói tỏa ra mịt mờ, làm cho bên trong càng thêm huyền bí. Bà Tư ngó quanh gian nhà xong, quay lại hỏi hai người đàn bà: Hai chị tới lâu chưa? Cái cô đẹp đẹp bên kia là cô Bãi phải không? Tụi tôi tới lâu rồi. Ờ cô Bãi đó, Cổ mới vừa coi xong một người đang nghỉ mệt thì bà tới. Vừa nói tới đây thì bà kia chợt hạ giọng nói nhỏ vừa đủ cho bà Tư nghe. Chắc bà mới tới đây lần đầu nên bà không biết, chứ cô Bảy hay lắm, giống như có nuôi ngải nói vậy. Chuyện gì trong nhà bà cô đều biết hết thảy. Mà bà có phải bà Tư không? Dạ phải rồi. Thấy chưa, bà mới gặp lần đầu tiên mà cô gọi tên bà liền đó. Thấy hay chưa? Lúc này bà Tư mới biết là lúc nãy mới vô đây có người gọi tên bà tới 2 lần, thì ra là cô Bảy. Mà cô Bảy từ xưa tới giờ có quen biết bà đâu mà biết tên bà. Quả là lời đồn thiệt không sai. Chưa tới lượt bà vô coi quẻ mà bà đã tin tưởng cô Bảy nhiều lắm rồi. Bà tranh thủ nhìn mấy người coi trước để lấy kinh nghiệm cho bản thân. Bà thấy ai cũng có vẻ tôn kính cô Bảy hết sức. Nói chuyện thì dạ thưa. Mỗi khi cô hỏi cũng trả lời sốt sắng không che giấu. Còn cô Bảy thì nói chuyện nhỏ nhẹ, thái độ niềm nở, khiến cho người coi càng yên tâm và kính nể cô khôn xiết. Không biết cô coi có đúng hay không, mà người thì vui vẻ, kẻ lại lo âu. Bà Tư ngồi ngoài sốt ruột lo lắng hết sức luôn. Bà gian giái trong lòng đừng có cho bà gặp những điều xui xẻo. Bà nghĩ bụng phải nhớ và hỏi hết những chuyện mà bà muốn biết, không để sót cái gì, bởi mỗi lần đi là một lần khó. Sau một hồi xem hết cho mấy người kia xong, cô Bảy lấy ly nước dừa để bên cạnh, từ tốn uống mấy ngụm, rồi mới đứng dậy đi thẳng ra nhà sau không nói một lời, để lại bà Tư ngồi một mình trên phản gỗ. Bà Tư nghĩ chắc có lẽ cô Bảy mệt nên nghỉ một lát. Trời lúc này cuối tháng 4 âm lịch nên thỉnh thoảng có những cơn mưa trái mùa. Gió đến rất nhanh, mây đen kéo tới cũng lẹ. Mới khi đi nắng chói chang, mà bây giờ đây mây đen kéo tới làm cho bầu trời xám xịt, gió nổi từng cơn. Những tàu lá dừa ngã qua ngã lại khua vào nhau xào xạc. Nước mưa trên trời đồng loạt rơi xuống mặt đất ào ạt. Gió thổi tung những gì mà nó gặp trên đường, và gió cũng đã thổi trúng vào khuôn mặt của bà Tư, khiến cho tóc bà rối bời. Bà rùng mình, không biết cho lạnh hay thấy sợ cái không gian yên tĩnh thế lạ lùng này. Bà Tư đưa tay lên bới lại tóc, nghĩ bụng không biết có điềm hơn hay là xui gì mà tới phiên bà gặp cô Bảy thì trời mưa lớn quá. Đang lúc bận thần thì cô Bảy từ trong bước ra. Mưa trái mùa lớn quá, ngày mai ra chợ á, mặc sức mua ếch về ăn. Bà Tư ưu tư chuyện gì mà ngó ra sân hoài vậy? Qua đây. Bà Tư hơi giật mình, lo nghĩ mông lung mà không biết cô Bảy ra hồi nào. Dạ cảm ơn cô Bảy quan tâm. Bà tới ngồi gần cô. Trên người cô sức nước qua tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Tóc cô thoa dầu dừa láng mượt. Có lẽ biệt danh cô Bảy cầu dừa cũng có một phần nào về mái tóc mượt mà đẫm dầu dừa này. Bà Tư cũng bắt chước mấy người ban nãy, lấy từ trong túi ra chút đỉnh tiền để lên cái dĩa bên cạnh bàn thờ. Số tiền này là số tiền cuối cùng của bà. Nó tương đương 100 cái bánh tai yến của bà đó chứ. Dạ, nhà tôi nghèo, tôi chỉ có vậy để cúng. Cô thông cảm nha cô. Thiệt là ngộ à nghe. Cô đã nói hoài, mọi người tùy tâm. Cô đâu có đòi hỏi bất cứ cái gì. Mọi người tin tưởng cô tới đây là cô vui rồi. Ai có thì cúng dường, không có thì thôi. Mâm cao cổ đầy hay là miếng bánh gói trà, cô cũng coi như nhau thôi. Mà bà Tư đây nhà còn chưa có, phải đi bán bánh dạo để sống, mà đem tiền cúng làm chi. Lấy tiền về đi, tổ quở lắm á. Dạ con cũng biết vậy, nhưng mà đây là thành ý. Hơn nữa có đáng là bao, xin cô dâng lên tổ nghiệp nha cô. Cô Bảy không nói gì, để mặc cho bà Tư để tiền lên cái dĩa xong, xá bà xá trước bàn thờ, rồi mới nói. Tiền thì để đó đi lát tính. Bây giờ bà Tư muốn cô xem chuyện gì? Dạ thưa cô, không biết làm sao, cái số con nó lận đận quá, làm cái gì cũng không thành công. Có quen biết ăn ở với mấy ông, Nhưng rồi một thời gian ngắn họ cũng bỏ đi. Thậm chí con mang bầu mấy ổng cũng không ngó ngàng gì, mặc cho con tự lo lấy, để con một mình bươn chải. Thân đàn bà dặm trường cực khổ, con phải phiêu bạt tứ xứ. Mà cái nghèo đói nó song song với khổ cực, nó cứ bám theo đôi chân con hoài. Con cố gắng hết sức để bỏ nó lại mà không được. Tại sao vậy hả cô? Mong cô chỉ dạy giùm con chứ. Cô Bãi cầm tay bà Tư lên, xoay qua xoay lại, nhìn trong lòng bàn tay xong thì nhìn thẳng vào mặt bà Tư một hồi. Cô im lặng một chập. Ngoài trời mưa đã ngớt, trong nhà im ắng trợ người. Bà Tư nóng lòng muốn nghe cô Bãi phán, thầm mong cô chỉ dẫn cho bà thoát khỏi cảnh nghèo đói, mà cụ thể là cho bà những con số đề để cho bà đánh trong vòng 7 ngày đều trúng, nhưng không dám nói ra. Bà đó, phải nói thiệt lòng với cô, bà phá thai mấy lần, lúc sau này thì cô không quan tâm. Cô chỉ muốn hỏi là cái thai đầu tiên, khi bà mới 16 tuổi, cái thai đó trai gái, và cha của nó là ai, tên gì, hiện giờ ông ta ở đâu? Không được giấu giếm nghe chưa? Bà Tư lạnh khắp mình mẩy, cắn môi lại mà suy nghĩ. Trời ơi, chuyện đời cố lỹ cố lai nào mà cô Bãi cũng biết sao? Nhưng bà có nên nói ra sự thật hay không? Sự thật đó bà luôn cất giữ tận sâu trong lòng. Bỗng dưng bà liên tưởng tới hai đứa nhỏ trần truồng chạy nhảy ở trước mặt. Hai đứa đó có liên quan chi tới bà đâu? Thật ra bà chỉ phá thai có một lần năm đó, còn thằng cá, nó đâu phải do bà sinh ra. Nhưng bà không nói chuyện này với ai. Cũng có đôi lúc người ta hỏi bà sao lớn tuổi mà sanh được thằng cá, nhưng bà chỉ cười trừ. Những người hỏi bà cũng thừa biết là bà không muốn trả lời. Họ cũng nghi ngờ bà muốn giấu giếm chuyện gì đó chẳng cho ai biết. Nhưng giờ đây cô Bãi lại hỏi, bà cũng không muốn trả lời. Thế nhưng nếu không nói ra thì với khả năng của mình cô Bãi cũng sẽ biết thôi. Rồi liệu cô có giúp mình hay không? À, cô ơi, cô có thể tìm câu hỏi khác thế câu hỏi đó không cô? Bởi vì con không muốn ai biết được sự thật đó hết. Cô Bãi bình thản. Hàng ngày cô tiếp chuyện nhiều người. Câu hỏi đó cô từng hỏi rất nhiều người như vậy. Cũng có người trả lời liền, cũng có người ngập ngừng không muốn nói giống bà Tư. Cô nghĩ chuyện đó không có gì quan trọng. Cô đã từng giúp nhiều người có hoàn cảnh đau khổ éo le. Có người còn định quyên sinh nữa kìa. Nhưng mà nhờ họ mạnh dạn cho cô biết, rồi tổ của cô đã giúp cho họ vượt qua một cách dễ dàng. Rồi sau này họ tới đây hành lễ cảm ơn nhiều lắm. Còn bà nếu nói ra được thì tổ cô sẽ giúp. Bằng không nói ra được thì thôi, cô cũng hết cách. Cô thật xin lỗi. À mà cô có câu này nói cho nghe nè. Nếu bà nói ra, cô cùng với tổ của cô sẽ giữ bí mật, không bao giờ nói với ai. Rồi nó cũng sẽ chìm vào quên lãng thôi. Thấy bà vẫn có vẻ ngập ngừng, cô Bãi cười. Nói vậy để cho bà tự nguyện trình bày, chứ bà không kể thì cô cũng biết hết rồi. Đi lên tới đây mà không thành thật thì cô cũng không muốn coi cho bà đâu. Nhưng cô có lời khuyên như vậy: bà bỏ cờ bạc đề đốm đi, lao động chân chính tìm miếng ăn thì nó sẽ bền vững. Đừng hy vọng đổi đời bằng cách này nếu như không muốn một ngày lụng bại. Cho cô cho bà biết thêm, bà sống thiếu đức quá nên lúc nào cũng có dòng theo đeo bám. Tu tỉnh lại đi mới hy vọng vượt qua được kiếp nạn này. Sắp tới rồi đó. Còn số tiền kia bà cầm về đi, cô không làm gì được cho nên là cô không nhận. Cô Bãi đứng lên tỏ ý muốn đuổi khách. Bà Tư ngơ ngác, những điều muốn hỏi chưa kịp mở miệng thì cô Bãi lại nói tiếp. Bà về đi. Cô tự chối trả lời những câu hỏi tiếp theo của bà. Cô cũng không cho số bà chơi đâu. Chắc bà không biết là cô bài xích vụ cờ bạc lắm. Về đi nghe, cô phải nghỉ ngơi rồi. Cô lạnh lùng khác với vẻ đon đả ban đầu. Bà Tư thất vọng đứng lên định bước ra cửa, chợt nhớ tới tiền, liền quay trở vô chộp lấy rồi mới quậy quả ra về. Lội bộ muốn trả cặp giò, bà Tư vừa đi vừa bần thần suy nghĩ. Dòng nào theo ám mình vậy? Bà có thấy ma quỷ gì đâu? Trước đây không, bây giờ cũng không, mà vẫn nghèo khổ thì dòng nào mà ám chứ? Hay là thằng khá? Phải rồi, cái thằng con quan đó bị ba má nó bỏ rơi ngoài đường. Tự nhiên bà lượm về trấn bà, bắt bà mang theo cả đời lãng nhách. Nó chỉ làm cho bà vướng tay vướng chân mà thôi. Nhưng bà phải công nhận là nhờ có nó siêng năng lượm ve chai nên bà mới sống được tạm thời ở gầm cầu lúc đó. Rồi nhờ có nó được ông Sáu thương mới cho mượn miếng đất cất cái nhà. Nhưng nó xui rủi quá, có nó bên cạnh thì bà sẽ nghèo hoài. Thì ra nó là cái dông đeo bám bà bấy lâu. Nếu không có nó trên đời, bà sẽ ung dung sống với bà Liên. Bà Liên chết thì con bà sẽ cho bà tiền, lúc đó không vướng bận gì, bà chắc chắn có cuộc sống khác với bây giờ rồi. Càng nghĩ, bà càng khẳng định thằng Khá là cái dông ám bà. Đồ thứ con bị bỏ, chắc cha má nó cũng đi coi thầy coi bói, biết nuôi nó không có ích lợi gì về sau, mà chỉ là phá gia chi tử, cho nên mới bỏ nó ngoài đường. Ai muốn lượm về thì lượm. Bà Liên tốt bụng lượm nuôi nên bị nó hại chết. Bà cưu mang nó mới ra thảm cảnh này. Cô Bảy nói rồi, cho nên dù bằng cách nào bà cũng loại nó ra khỏi đời sống của mình. Phải chi ông Sáu nuôi luôn nó thì đỡ quá. Mà cái thằng này nó cũng ngu, chưa ai ngu bằng. Bà không thương nó chút nào, nó chẳng biết hay sao mà tối ngày cứ đeo đeo má má mắc mệt. Về tới nhà rồi, bà Tư nghĩ cách tống thằng Khá đi, thì hai thằng con nít quỷ lại mò tới. Cả chục năm trời mà không thấy lớn, cũng chưa từng mặc đồ, con ai mà bất nhân vậy. Bà ghét hai đứa nó kỳ cục. Vậy mà hễ thằng Khá không có ở nhà là tụi nó tới kiếm bà, hỏi có gì cho nó ăn không. Cơm dư đâu mà cho cái thứ các đảng cô hồn như tụi nó ăn. Vậy là bà xách chổi rượt tụi nó chạy cời cời. Xã bữa đó có đoàn hát về, giá vé rẻ rề. Bà con đi coi đông dữ lắm, họ đậu vàng nên ở cả tuần. Thằng Khá muốn đi lắm nhưng mà đâu có tiền. Rồi ông Sáu mới tội nghiệp, ông đi coi bèn dắt nó theo. Năm nay nó đã 13 rồi, mà đẹp ngắt như đứa con nít lên 10, cho nên người ta miễn vé. Tối đó bà Tư mắc mệt với hai đứa kia. Nó tréo bà sùm, nắm tay lôi lôi. Có thằng còn kêu bà bằng má nữa. Má, dắt tụi con đi coi cải lương đi. Ngó hai đứa trần truồng, bà giận no, nạt rùm lên. Quần áo đâu không bẩn vô, như con nhộng vậy mà đi đâu? Má sắm cho tụi con đi. Không hả mày? Bộ tao mỏi tụi bay à? Má không dắt tụi con đi coi, tụi con đi theo gánh hát luôn. Má ở nhà buồn chết cho coi nè. Thằng nhỏ nói xong, trong đầu bà Tư bỗng lóe lên một ý nghĩ. Phải ha, có cách cho thằng Khá đi theo đoàn gánh hát, mình khỏi mang tiếng mang tâm gì rồi. Tối cái hôm mà gánh hát dọn đi, họ đi lúc nửa đêm cho kịp nước, vì họ tới đây bằng cái ghe bầu lớn. Buổi chiều bà Tư bỏ thuốc ngủ vô nước cho Khá uống, rồi canh lúc Khá ngủ say, bà giác nó lén bỏ vô mấy cái hòm đựng quần áo, thiết bị hóa trang của gánh hát, rồi lén đi về. Bình thường Khá nhảy thức lắm, bà Tư kêu một tiếng là nó lồm cồm ngồi dậy. Bữa nay vì ngấm thuốc nên bà động ầm ầm lên thân thể nó mà nó không hay. Sáng ra bà Tư tri hô là thằng Khá đi đâu sáng đêm không về nhà. Bà con chợm sớm đoán nó chắc đi theo gánh hát rồi. Nhưng ông Sáu nói thằng này không bỏ má nó để đi làm mấy cái chuyện bá láp như vậy đâu. Trước giờ ông có nghe nó ca hát câu nào mà đi theo gánh hát chứ. Bà Tư khóc lóc ôi thôi, trách thằng Khá chỉ có hai má con mà nỡ bỏ má một mình. Ai thấy cũng động lòng thương. Khá đi được một tuần thì bà Tư bắt đầu hối hận. Hối hận không phải vì thương nhớ nó, mà vì bà biết dông theo ám bà không phải là Khá, mà là hai thằng con nít kia. Giống ở xóm có người đi lên cô Bảy coi bói cái vụ nhà bà ta bị mất gà liên tiếp. con chó mực bà cưng như cưng trứng cũng bị mất luôn. Cô bãi cho một lá bùa về để cho thủ phạm tự khai mà bồi thường vì họ đã ăn hết rồi. Xong rồi cô bãi hỏi bà đó có phải ở cạnh bà Tư bán bánh tai yến má của thằng Khá không. Bà nọ gật đầu. Cô nhắn bà nói lại với bà Tư là nghiệp tới rồi. Bà đã đuổi thần hộ mạng của mình đi. Từ nay bắt đầu là những ngày bà trả quả. Nhanh chân kiếm thằng con về, nếu không thì sẽ cơ hàng đến hết kiếp. Bà Tư nghe lời nhắn thì hồn vía lên mây. Bây giờ biết gánh hát ở đâu mà kiếm. Mà thằng Khá nếu biết chuyện có tha thứ cho mình hay không. Tiền bạc hết sạch, bà bấm bụng chạy qua nhà ông Sáu mượn tiền về làm bánh bán. Bà nói mất hết tiền, chắc là thằng Khá trộm bỏ đi rồi. Ông Sáu bất mãn nhìn bà. Tôi cho cô mượn tiền làm vốn cũng được, nhưng mà cô đừng có đổ thừa là nó lấy. Nó đi như thế nào chắc cô biết rõ hơn ai hết mà. Cô nói nó theo gánh hát thì cứ lần theo gánh hát mà tìm con. Không có tiền tôi cho mượn. Đằng này cô ung dung, còn đổ thừa cho nó này kia. Bây giờ cô một thân một mình, tự làm nuôi thân không sống nổi hay sao? Tôi cho cô mượn lần này, nếu cô không tốt lên thì tôi sẽ đuổi cô ra khỏi đất đó. Liệu hồn. Chuyện thằng Khá thì coi như cô dứt bỏ nó rồi. Nếu nó bình an quay về thì tôi nuôi. Từ trại nó không còn là con của cô nữa. Bà Tư cầm tiền ra khỏi nhà ông Sáu mà buồn nẫu ruột. Nhưng mà bà tin nếu Khá quay về nó cũng không bỏ bà. Nó thương và tin bà sanh ra nó mà. Nhưng mà hai cái thằng kia lộng hành quá mức rồi. Bà làm bột chiên bánh, hai đứa sàng tới sàng lui dành làm cái này cái kia, khiến cho bột đổ ra trắng đất. Bà la chửi không có thấm tháp gì nó. Khi bánh chiên xong, cầm lên muốn phỏng tay mà tụi nó bóc nhai rùm rùm. Con ai mà cha má nó không gọi về nhà, mà như chính thức ở với bà luôn vậy. Hay là tụi nó là ma? Phải rồi, cô bãi nói dông của hai thằng con nít theo ám, còn thằng Khá là thần độ mạng. Hèn chi có Khá ở nhà là tụi đó không dám chui ra. Hai thằng con nít không mặc quần áo, nghĩa là khi nó chết không được chôn cất đàng hoàng. Tụi nó cứ cãi nhau mày gọi tao bằng cái gì suốt ngày là sao. Bà Tư rùng mình, ký ức mấy chục năm trước bỗng ùa về rõ ràng trong đầu óc bà. 45 năm trước, lúc đó cô gái Hà My mới tròn 15 tuổi, ở cùng với mẹ và cha dượng. Cha của cô đã mất 7 năm về trước. 2 năm sau thì mẹ cô tái giá với ông Bia Hối. Ông ta lớn hơn mẹ Hà My 10 tuổi. Lúc đó mẹ Hà Lý của Hà My 32, thì ông Bia Hối đã 42 rồi. 15 tuổi, My có thằng em lên năm. Từ lúc có em, mẹ không thương My nữa. Mọi thứ tốt đẹp đều dành cho thằng Hàng. My cô độc trong căn nhà của mình. Vì muốn ăn ngon mặc đẹp, My bắt đầu toan tính, gian xảo lọc lừa để bỏ ghét chính cái người sinh ra mình. 16 tuổi, My đã trổ mã, nhan sắc mặn mà, nước da trắng bóc, mặt mũi đầy đặn. Cô đã bỏ học 2 năm nay không cho mẹ biết, lén cặp bồ bên ngoài hết thằng này thằng kia. Tới chừng mẹ hay, vốn không thương nên My bị bà trói đánh cho một trận bán sống bán chết. Cha dượng phải can thiệp, không thôi có án mạng xảy ra rồi. Tuy nhiên mẹ vẫn trói cô bằng dây xích khóa lại không cho ra ngoài. My căm ghét mẹ, muốn trả thù lắm nhưng không biết cách nào. Khi bà vắng nhà, My năn nỉ cha dượng thả cô ra rồi cô sẽ đem thân báo đáp. Không ngờ lão Bia Hối đã có giả tâm dòm ngó cô từ lâu, cho nên nghe mấy lời của cô, lão dùng mấy lời phải quấy nói với bà Lý. Con nó lớn rồi, em đừng có đối xử với nó như vậy. Bên ngoài người ta biết được người ta kêu riêu. Thả nó ra đi, rồi từ từ rày dạy. Anh thấy em không hề coi nó là con đó. Đâu em thử kéo áo nó lên coi, đầy vết trôi hết. Dù sao nó cũng là trẻ vị thành niên. Chánh quyền mà biết em ngược đãi trẻ con thì làm sao? Nghe lời anh đi, thả thả nó ra. Nếu em không quan tâm nó đó, thì cứ để mặc nó làm cái gì thì nó làm. Bà Lý nghe lời chồng, thả My ra. Đầu tiên cô chấp nhận ăn ngủ lén lút với cha dượng khi mẹ vắng nhà. Nhờ vậy cô được lão Bia quan tâm bảo vệ, no đủ, nhưng việc học thì đã dở dang rồi. Đến khi My vừa qua tuổi 16, thì cô có thai bụng vượt mặt, sắp xỉ bụng của mẹ mình. Khỏi nói bà Lý giận tới mức nào. Ban đầu bà nhỏ nhẹ dụ cô nói tác giả bào thai, nhưng My nhất định không khai. Bà đánh thì cô trả treo: mẹ không cho tôi sanh nó ra, tôi tự tử trong nhà cho mẹ mang quả đó. Tao đánh cho mày hư thai luôn, chứ ở đâu mà trả treo với tao. My vừa chạy vừa la làng: bà có bầu được, sao tôi không có được vậy? Bà Lý sợ xấu hổ nên không dám đuổi theo. Đêm đó lão Bia Hối và My gặp nhau ở sau nhà. Lão kêu My phá thai đi, vì nếu sinh ra cùng lúc với bà Lý thì lão sẽ nuôi ai? Rồi lớn lên hai đứa con này sẽ gọi nhau bằng cái gì? Đứa nào cũng là con của lão, nhưng đứa là con của mẹ, đứa là con của con, làm sao đây? Chẳng lẽ con của My lại kêu lão bằng ông ngoại hay sao? My vốn muốn trả thù mẹ. Sau khi sinh xong, cô sẽ công khai cha đứa bé để mẹ cô đau khổ mà nuôi hai đứa con của thằng chồng đê tiện, nên dễ gì mà cô chịu phá thai. Nhưng thằng Hàng, em của cô lúc đó 6 tuổi, nghe được cha nó với cô nói chuyện mới đem học lại với mẹ nó. Bà Lý đùng đùng nổi giận, tức tối người chồng, nên quyết định không giữ thêm giọt máu nào của lão ta nữa. Khi lão Hối không có nhà, bà bèn dắt, à không, là cưỡng chế My lên xe, đến nhà của một bà mụ giường ở rất xa, trình bày với bà tất cả và nói rõ ý định sẽ cùng phá hai cái thai này. Thông cảm cho bà mẹ bị chồng phản bội ngay với con ruột mình, bà mụ nhốt My vào phòng, tiến hành lấy thai ra cùng với sự trợ sức của bà Lý. Cuối cùng thành công phá bỏ cái thai đã tượng hình một bé trai. Trong khi chờ đợi My tỉnh lại, bà Lý cũng phá thai, tuyệt không cho lão ta có thêm được đứa con nào nữa. Bà cũng định bụng rồi, lần này về bà sẽ vạch mặt lão và đuổi ra khỏi nhà. Tỉnh lại, My căm thù mẹ mình lắm. Khi hai mẹ con đón xe về, gần tới nhà thì phải đi bộ ngang con đường vắng. Cả hai vừa mới vượt cạn xong, ai cũng yếu đuối, nhưng bà Lý thì làm sao bằng My được. Vậy là cô xô mẹ mình té ngã, rồi đứng lên người bà nhún nhảy, nói bà khiến cho tôi bị hư thai, tôi không để cho bà yên. My thấy mẹ nằm im không động đậy, lột hết nữ trang của bà, gồm đôi bông, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn 24. Lục túi lấy hết tiền bạc xong thì bỏ đi, mặc kệ mẹ mình sống hay chết. My không biết sẽ đi đâu, nhưng máu trong người chảy ra quá chừng nơi dùng kính. Cuối cùng cô kiếm phòng trọ ăn ngủ qua đêm. Nửa tháng sau thân thể phục hồi, xài cũng đã hết tiền mặt. Cô bán nữ trang xong, quay trở lại Sài Gòn thì trên xe lại gặp bà Liên. Mấy năm đầu My cũng có lén về quê xem sao, mới hay mẹ cô bị cướp giết trên đường. My thì biến đâu mất dạng. Lão Bia bán nhà bán đất của bà Lý, dắt thằng con bỏ đi. Ở đó không có ai nghi ngờ My. My mới lên trình báo chính quyền rằng cô đang đi với mẹ, thì bỗng có ai chụp bao bố lên người cô dắt đi vào tận sâu trong giường. 5-6 thằng hãm hiếp, rồi sau đó đưa cô đi làm gái. May mắn cô chạy thoát được, gặp bà Liên cưu mang nên mới bình yên quay về tìm mẹ. Nhưng hỡi ơi, nhà cửa có còn đâu, cũng không biết cha dượng với em trai lưu lạc phương nào, vì người nhà của cha dượng cũng không biết gì về lão ta cả. Ôm lại chuyện quá khứ, bà Tư chạnh nghĩ: hay là hai đứa con nít này chết cùng ngày, cùng một nơi, nên đeo dính lấy nhau. Nó cứ hỏi mày kêu tao bằng cái gì, giống như là nỗi băn khoăn của lão Bia Hối. My đã cố tình dò la hành tung của lão ta để đòi lại tiền bán đất của mẹ cô, nhưng biển người bao la, biết ở đâu mà tìm, nên đành bỏ cuộc. Cô bãi nói nghiệp chướng của bà Tư sắp tới rồi. Bà lo lắm, nhưng không biết làm sao mà tìm thằng Khá vậy. Chỉ có nó mới có thể bảo vệ được bà thoát khỏi hai cái dông nhi này mà thôi. Bà ngày đêm thắp nhang cấn giái cho Khá biết đường quay về được với bà. Từ nay sẽ coi trọng nó, không đánh đập chửi mắng phủ phàng với nó nữa. Chiều hôm đó, cách một tháng sau khi Khá bị đưa đi, bà Tư bưng tô cơm ngồi trước cửa mà ăn, mắt nhóng ra đường, hy vọng thấy Khá chạy lơn tơn vô nhà như mọi bữa. Bà sẽ xin lỗi, ôm nó, cử chỉ mà 13 năm nay bà chưa từng làm. Nhưng có kịp đâu, hai thằng quỷ nhỏ đã chồm lại giật lấy tô cơm, bốc ăn dung dãi đầy mặt đất. Tụi bay là người hay là ma? Ma sao cứ bám theo tao hoài vậy? Còn người sao không chịu về nhà? Cha má bay đâu mà để con trần truồng, không sợ thiên hạ cười vô mặt hả? Bỗng một tiếng nói phát ra từ gốc cây trước cửa nhà. Bà hết hồn ngó ra. Một người đàn bà ngồi chèm bẹp dưới đất, máu chảy ướt cả quần, lan trọng ra một vùng. Người đó cúi gằm mặt, giọng nói rất quen thuộc. Tao cũng muốn sắm đồ cho nó lắm chứ, con trai với cháu ngoại tao mà. Nhưng tao chờ mày nhận con trước. Làm mẹ thì hay nhường con vậy đó. Mày được cơ hội làm mẹ mà không quý trọng nên hết thời rồi. Bà Tư trợn trắng mắt, á khẩu không nói được nửa câu. Trời ơi, hồn ma của má bà đó hay sao? Mấy chục năm vẫn chưa đi đầu thai chờ trả thù sao? Hai đứa nhỏ là hai cái bào thai của má con bà phá bỏ có phải không? Bà Lý từ từ đứng dậy, mái tóc che kín nửa khuôn mặt, chỉ còn nửa bên. Nửa bên đó là con mắt trắng giả không có chút tròng đen, từ từ tiến lại bà Tư. Mày ác quá rồi con kia, bởi vậy đừng trách sao hồi đó tao không thương mày. Hai đứa nhỏ này, tao cũng không biết đứa nào trong bụng tao, đứa nào trong bụng mày, nên để mày chọn trước. Mày không chọn và không thờ cúng nó thì nó sẽ theo mày cả đời, đừng hòng chạy thoát. Lẽ ra tao còn bắt mày thờ cúng tao và em của mày nữa, nhưng nhìn cái bản mặt mày là tao ưa không nổi rồi. Thứ người gì mà lòng dạ quá sức ghê tởm rồi. Không đợi bà Tư phản ứng gì thêm, bà Lý mới nói với cô về Khá. Thì ra Khá là Hàng, em trai của mình. Khi bà Lý mất, cha nó dắt nó đi thì nó mới 6 tuổi. Với số tiền lớn như vậy, lão không mua đất mua nhà mà lại mướn một căn nhà ở thôn quê trả tiền theo từng tháng. Hàng nhớ mẹ khóc ngày đêm, nhưng bị lão đánh đập triền miên, sinh ra khờ khạo. Tới năm 17 tuổi mà trí óc vẫn như con nít lên 3. Lão hay bỏ cho nó ở nhà một mình để đi chơi bời đàn đúm với những phụ nữ quá chồng, nuôi bọn họ ăn mập thay. Rồi một bữa nọ, nó đi cầu cá lỡ té xuống, kêu cha ơi cứu con lên. Ngờ đâu ông ta chạy ra nhảy xuống, nhấn đầu nó tới ngộp thở, rồi ôm lên mới la làng là nó té ao chết đuối. Ai có đâu nghi ngờ gì. Lão mới chôn cất nó xong thì dắt về một mụ đàn bà. Bà Lý căm hận quá mới dụ lão ta ra ao, xô xuống và nhấn lão ta như lão ta nhấn đầu thằng Hàng vậy. Trước khi chết, lão ta nhìn thấy Lý và nghe bà kể tội nên kinh sợ không nhắm mắt được. Rồi quan hồn Hàng giấc dưỡng không ai nhang khói. Bà không nỡ để con mình đau khổ nữa nên mới tìm cách đưa nó vào bụng của một thai phụ. Bà không biết cô này là người thành phố nên bà luôn dắt hai cái dông nhi theo dõi cô, cùng cô về nhà. Đó là phòng trọ, cô chỉ ở một mình. Tối sau người kia vừa sinh xong rồi mất. Lúc đó bà mới biết thai phụ đó có chữa quan và bị cha mẹ từ bỏ. Vậy là bà lập tức đem Hàng đến trước cửa nhà giàu, hy vọng người ta nhận nuôi. Nhưng điều bà không ngờ nhất, người mà kiếp sau của Hàng gọi là má lại là đứa con gái quái quỷ của bà. Từ đó bà luôn ở bên cạnh họ, thi thoảng xúi hai con ma ra gặp cảnh cáo mi. Nhưng cô này trắm trất, không nghĩ đó là ma mà chỉ nghĩ là con cái nhà ai. Sở dĩ bà không trừng trị mi là vì muốn để cô ta nuôi nấng thằng Khá. Nhưng có ngờ đâu, lòng dạ người đàn bà này đúng là rắn rít. Vì vậy bà nhất định phải bám theo để trừng phạt My. Chuyện My lăng nhăng bên ngoài bà Lý biết, nhưng làm ngơ, vì nghĩ rồi cũng sẽ có một ngày nào đó bà Liên sẽ nhìn ra bản chất của nó, tống cổ nó đi, thì thằng Khá sẽ được sống bình yên bên cạnh bà Liên. Trước đây không phải bà ghét My, mà bởi vì khi còn rất nhỏ, My đã bắt đầu bộc lộ những bản tính xấu, lì lợm không ngoan ngoãn, trả treo, không bao giờ nghe lời mẹ. Đến khi có em thì luôn hiếp đáp dành ăn với em, hở một chút là ngắt nhéo thằng nhỏ tới bầm thịt. Mới mười mấy tuổi đầu đã bồ bịch lăng nhăng rồi thất thân với người ta. Sợ tai tiếng, bà mới nhốt nó lại. Vậy mà nó cũng dụ được lão bia hối để mang thai trả thù bà. Kinh khủng hơn, nó giết bà rồi phơi thay giữa đường, tước đoạt nữ trang và tiền bạc trên người bà rồi bỏ trốn. Người như vậy nhất định phải nhận hậu quả, dù có là con ruột của bà đi chăng nữa. Nhưng bà chưa kịp theo dõi My thì xảy ra chuyện của lão bia hối. Vậy là bà trừng trị lão ta trước, sau đó mới tìm tới chỗ cho Khá đầu thai. Ngờ đâu quan gia ngõ hẹp, bà gặp lại đứa con gái khốn kiếp của mình, đành để cho nó bình yên, để Khá được bình yên. Ngờ đâu bà Liên đoản mạng. Trước đây ở Sài Gòn, bà đã khiến cho ông Sáu gặp được Khá, rồi thương tình đưa về đây. Bây giờ Khá gặp nguy như vậy, lẽ nào bà lại làm ngơ? Cho nên đêm đó, bà đã khiến cho ông Sáu thấy khó chịu trong người, nửa đêm đi ra bờ sông. Bà kêu Khá dậy. Thằng nhỏ vốn chịu cực khổ từ khi sống riêng với má nó, cho nên rất nhạy thức. Nó thấy mình nằm trong thùng mới hốt hoảng kêu lên. Trưởng đoàn hát phát hiện ra, mới hỏi nó biết đường về nhà hay không. Nó nói biết. Vậy là thả nó xuống, đúng lúc gặp ông Sáu đi ngang. Vậy là ông hiểu hết, dắt nó về nhà. May mắn sao hôm đó vợ chồng con trai ông về chơi. Ông mới kể hoàn cảnh của nó cho hai người nghe, và khẳng định nó chỉ là con nuôi của bà Tư. Ông ân cần nhờ hai người nuôi dạy Khá tử tế, cho đi học đàng hoàng, và hãy coi nó như con. Ông dặn Khá đừng trở về đây nữa, để coi thái độ của bà Tư ra sao. Có ngờ đâu, bà Tư vẫn ung dung coi bộ thoải mái hơn trước. Cho nên bây giờ thằng Khá mới được ăn sung mặc sướng. Nó biết vợ chồng này, và cũng biết luôn hai đứa con của họ. Cả nhà coi Khá như con cái, vì họ vốn thương yêu, kính trọng và nghe lời cha mình. Khá trở về xóm cũ gần cái gầm cầu mấy năm trước, nhưng với một thân phận khác. Giải quyết êm xuôi cái vụ của Khá rồi, bà Lý mới bắt đầu quay sang trừng phạt My. Con nhỏ này không thể tha thứ cho nó được. Mày biết tội mình chưa? Bà Tư tuy khiếp đảm trong bụng, nhưng vốn không sợ mẹ, nên láo xược trả lời. Tôi tội gì? Phải chi hồi đó bà thương tôi 1/10 của thằng Hàng đi, thì coi tôi có chứng vậy không? Cũng tại bà thương con hỏng điều nên mới sinh ra cớ sự chứ đổ thừa cho ai nữa. Tao có bỏ đói mày bữa nào chưa? Thằng Hàng có gì mày có nấy. Mày để con trai chà lết trên người mày năm bao nhiêu tuổi mày nhớ không? 14. Thứ con nít gì mà kỳ vậy? Tôi muốn có chồng sớm để rời khỏi bà, vậy thôi. Sao mày không sống đường hoàng? Đủ tuổi thì thích ai tao gả người đó. Thứ hỉ mũi chưa sạch mà hư đốn như vậy thì chó nó cũng chê mày. Chê mà tôi dụ được chồng bà đó, vẫn chưa thấy nhục sao? Sống đến tuổi này rồi còn tự hào về cái chuyện xấu xa đồi bại đó hả? Nhưng bữa nay tao không nói nhiều với mày chi cho tốn hơi. Tao cứ ở đây, cứ để hai thằng anh em hay cậu cháu gì đó ở bên cạnh mày, phá rối không cho mày yên được một ngày. Thứ ngu si đầu óc không có chút minh mẫn để nhận ra, có thằng Khá ở bên thì mày yên ổn. Nó vừa đi thì hai đứa nhỏ xuất hiện chọc phá mày. Thằng Khá nó làm gì tổn hại tới mày mà mày ghét bỏ nó? Lượm ve chai nuôi mày ăn uống phủ phê, rồi bỏ cho nó nhịn đói nhịn khát. có người bố thí cho nó ăn thì mày móc họng nó ra. Trời ơi, người ta nuôi con chó con mèo còn thương, mày nuôi con người mà sao đối xử tệ bạc với nó như vậy? Nhưng mà tao cũng cảm ơn mày. Nhờ mày ghét nó nên nó không phải khổ sở lo báo hiếu cho mày, mà được sống trong nhung lụa rồi. Sau này nó công thành danh toại thì người nó trả hiếu không phải là mày đâu. Tao đã vào giấc mơ của ông Sáu, kể hết sự tình mọi chuyện cho ổng nghe rồi. Ổng là người nhân hậu nên không đuổi mày đi, còn cho mày mượn tiền để mà buôn bán lại. Đó là người ơn của tao, của mày và của thằng khác. Bận này mày không sống tốt nữa thì kể như đời mày tàn rồi nghe chưa con khốn nạn. Bà Lý nói tới đó thì biến mất đi. Bà Tư thừ người ra, băn khoăn trong lòng, giận cái ông Sáu này quá xá. Thằng Khá trở về, lẽ ra ông phải trả cho bà chứ, có đâu mà giấu đi vậy. Nhất định bà phải đi thưa để đòi con. Bây giờ thì bà biết rồi, nó là thần độ mạng của bà. Có nó bên cạnh, hồn ma của má bà sẽ không gây khó khăn cho bà nữa. Chuyện xảy ra cũng mấy chục năm rồi, bà Lý vẫn chưa được đầu thai, chứng tỏ là bà rất quan tâm tới những đứa con. Không biết trời xui đất khiến như thế nào mà người nhà của bà Lý lại gom về chỗ của bà Tư hết. Có nghĩa là bà Lý cần bà chứ bà không cần ai. Sống tới từng tuổi này rồi, đời cũng có mấy khi vui, chết thì chết chứ sợ chi. Nhưng bà không muốn chết làm ma giấc dưỡng như má và mấy đứa con nít kia. Cả đêm suy nghĩ, cuối cùng bà Tư quyết định không làm bánh tai yến một ngày, mà cúm núm đi tới nhà ông Sáu. Ông Sáu ngồi uống trà một mình, mắt hướng vào cái tivi bên vách tường. Thấy bà Tư vô, vẫn không quay lại mà hỏi: Kim tụi có chuyện gì không? Bà Tư quỳ mọp xuống đất, xá ông ấy xá: Tôi biết lỗi rồi chú Tư à, má tôi về rầy quá trời. Thì ra thằng Khá là em ruột của tôi đầu thai, tôi không biết nên ngược đãi nó. Bây giờ chú làm ơn cho tôi xin lại, chú muốn cái gì tôi cũng nghe lời. Tôi hứa với chú sẽ không la đánh nó nữa, mà cố gắng làm lụng kiếm tiền lương thiện cho nó ăn học đàng hoàng. Mẹ con sẽ thương yêu nhau. Tôi thề với chú, nếu sai lời sẽ bị trời đánh, sẽ bị hồn ma má tôi nhát cho đứng tim mà chết. Ông Sáu tắt tivi, nhưng không nhìn bà Tư mà điềm nhiên trả lời: Khó tình quá. Quá khứ của cô thiệt là đen tối. Tôi không đuổi cô đi là nghĩ tình má cô với thằng Khác. Nhưng mà đưa nó về với cô thì tiền đồ của thằng nhỏ sẽ bị cô làm cho lụng bại. Thôi thì cô cứ sống một mình cho an nhiên đi. Khả năng cô mà nuôi cho nó học tới nơi tới chốn cũng khó. Đừng thấy tôi tốt bụng mà dụ tôi đưa nó về để cô tiếp tục lợi dụng nó. Tôi ngán cô tới cổ họng rồi. Con thề với chú mà. Khỏi thề. Chắc là cô bị má cô hâm rồi. Chắc cô đã biết thằng Khá bên cạnh thì mới không bị dông ám, nên mới năn nỉ tôi cho nó về. Nhưng tôi quá rành bản chất của cô rồi. Không được mấy bữa rồi cũng chứng nào tật nấy thôi. Cô cứ sống tốt đi, kiếm tiền lương thiện bằng số vốn mà tôi đưa, thời gian sẽ trả lời. Nếu cô và thằng Khá còn duyên phận thì không ai tách rời được đâu. Bây giờ nó mới được chuyển trường lên trảnh, không có chuyển tới chuyển lui được. Đợi nghỉ hè tôi cho nó về chơi với cô. Trong 3 tháng đó, nếu cô làm cho nó chịu quay về thì tôi không ngăn cấm nữa. Từ đó, hàng ngày bà Tư làm bánh tai yến đi bán. Thấy một món không bền nên bà làm thêm bánh ít bánh uống. Mấy tháng đầu còn đi giáp sớm, về sau chỉ cần bày ra trước lộ ngay cửa nhà ông Sáu mà cũng có người tới mua rần rần. Từ từ rồi người ta cũng đặt bà làm bánh ít cho đám giỗ. Bà Tư buôn mai bán đắt nên ham tiền mà quên luôn cái vụ chơi số đề. Cũng từ dạo đó không thấy bà Lý và hai đứa nhỏ hiện ra quậy phá nè. Đã vậy có hôm ngủ quên chưa chiên bánh tai yến thì hình như có người dỗ mông bà, kêu bà dậy làm bánh. Bà biết đó là má mình, vẫn luôn dỗi theo nên càng cố gắng hơn. Sắp tới nghỉ hè, bà Tư mua hai cái áo sơ mi trắng, hai cái quần tây xanh, mua một đôi dép để chợ khá dậy. Ông Sáu giữ đúng lời hứa. Chiều hôm đó, Khá chạy như bay từ nhà ông Sáu qua nhà má nó. Chưa tới cửa, nó đã la rùm. Má ơi, thằng Khá về rồi nè. Bà Tư đang gói bánh ít đứng bật dậy, chạy ra cửa ôm chầm lấy con. Lần đầu tiên bà cảm thấy thương thằng con này. Nước mắt tuôn xuống như mưa. Bà dỗ dỗ đít nó mấy cái. Hư quá trời hư, bỏ má đi lâu vậy, ở nhà nhớ mày muốn chết à. Khá ngạc nhiên dòm má nó trân trân. Nó không hình dung ra nổi có ngày nó được má ôm vào lòng, nói những câu ngọt ngào như bây giờ. Con cũng nhớ má lắm, nhưng mà ông Sáu kêu học xong rồi hả dìa? Bà nắm tay nó kéo ngồi xuống chiếc chiếu mà bà đang gói bánh. Ngồi xuống kể má nghe coi, ở trển con được người ta thương không? Có bắt làm cực khổ gì không? Con muốn về với má không con? Khá ngồi xếp bàn tròn trước mặt bà Tư. Chú thím thương con chứ. Nhà giàu, có người làm nên con không cần phải làm gì. Học xong là chơi với hai em thôi. Mà con học giỏi lắm á, cuối năm có lãnh thưởng nữa. Chú thím nói nếu mà con chịu á thì sẽ làm giấy nhận con nuôi, kêu chú thím bằng ba mẹ. Nhưng con nói con có má rồi, má nghèo hay chửi con, nhưng con chỉ có mình má thôi, con muốn ở với má. Bà Tư nghe mũi mình nghẹt cứng, nước mắt chảy ra không ngừng. Trời ơi, vậy mà 14 năm nay bà không hề thấu hiểu cho nó. Từ trước tới giờ bà chỉ nghĩ trên đời có mỗi bà Liên thương bà, quan tâm tới bà thôi. Nhưng tình thương và sự quan tâm ấy bà phải đánh đổi bằng sức làm việc của mình mới có. Sau đó thâm tâm của bà luôn nghĩ bà Liên lợi dụng bà để nuôi giùm con ai đó thân thiết mà không tiện tiết lộ ra. Ngoài ra bà tin rằng chẳng ai tốt với mình nữa. Thằng Khá không có chỗ đi nên buộc nó phải nghe theo lời bà. Dù bà ngược đãi bao nhiêu nó cũng không dám rời xa. Nhưng bây giờ nó được người ta thương, cho ăn học, cho quần lành áo đẹp. Nó vẫn muốn về sống bên cạnh người mẹ nghèo khổ mê cờ bạc, bỏ đói nó quanh năm, sẵn sàng nặng tay vuốt trôi lên người nó. Máu mủ tình thâm chăng, Khá luôn nghĩ là bà sinh nó ra, có mẹ nào mà không thương con. Rồi bà chạnh lòng nghĩ, hay là má mình nói đúng? Không phải má không thương mình, chỉ là bởi vì thuở nhỏ cô gái tên My là con ngựa bất kham, làm những chuyện mà cho dù cha mẹ cũng không thể nào tha thứ được. Giật chồng của mẹ, giết mẹ mình. Vậy mà mấy chục năm qua mẹ vẫn không làm gì bà, chỉ để hai dòng thai nhi cho bà thấy để mà suy nghĩ lại. Để bà nhận ra khi có Khá thì chúng không có phá, không ám bà. Má bà vẫn thương con, vì con tất cả nên luôn bên cạnh bảo vệ ba đứa con và thằng cháu của mình. Vậy mà bà chỉ có nuôi thằng Khá thôi. Thằng con có mẹ bị chết sau khi sinh nó ra. Bà Liên rõ ràng không quan hệ gì tới nó mà vẫn mở lòng đón nhận nó về. Còn bà sống nhờ đôi bàn chân nhỏ bé rảo khắp phố phường lụm ve chai về nuôi, mà trong lòng chưa một lần nào thấy thương nó. Bà là loại người đáng bị trừng phạt. Bà nhích người sát bên Khá, ôm lấy nó, hôn lên đôi má đã bắt đầu phúng phính. Bà nghẹn ngào nói, không giận má sao Khá? Ủa, sao con lại giận má? Má hay đánh chửi con á. Không giận, con thương má mà. Trên đời con chỉ có mình má thôi. Má với ông Sáu ở trên nhà chú thím được ăn sung mặc sướng, nhưng mà con nhớ má lắm. Sợ má không có tiền, sợ má nhịn đói, nên tiền chú thím cho con á, con để dành đem hết về cho má nè. Trời ơi, bà Tư ôm cứng lấy nó mà khóc nghẹn. Bà nghe trái tim của mình như muốn ngừng đập. Thằng con hay thằng em cũng được, từ nay đừng hòng có ai cướp nó ra khỏi tay bà. Dù cho có quần quật suốt ngày đêm, bà cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận, miễn sao Khá vẫn mãi mãi ở bên cạnh bà mà thôi. Khá ngạc nhiên đưa tay lau nước mắt cho má nó. Sao má khóc dữ vậy? Má ân hận vì trước đây không tốt với con. Tại mình nghèo mà. Bây giờ con về với má, phụ má làm bánh. Má đi bán, con đi học. Mình không có thiếu thốn nữa. Sau này lớn lên con làm nuôi má. Má đừng lo gì, vui lên nghe má. Nó nói câu nào bà Tư khóc câu đó. Khóc một hồi, bà lau nước mắt mỉm cười. Ở lại với má, đừng có đi nữa nghe con. Không đi nữa đâu. Ông Sáu nói nếu mà con về ở với má thì ông cho con chiếc xe đạp dư của ông. Có xe đạp con đi học nhanh vậy nhanh, sẽ phụ má cho má đỡ cực. Bây giờ con đi nấu cơm nha. Má bận có bánh chắc chưa nấu hả? Rồi nó te trẹt ra nhà sau. Bà Tư nhìn theo, lần đầu tiên trong đời bà mới biết thương một người tận đáy lòng. Và nhờ vào tình thương đó, bà nghe trái tim mình ấm áp, tràn đầy hạnh phúc. Bà đứng dậy lấy hai bộ đồ mới với đôi dép ra, nắm tay Khá kéo lại. Má mới mua cho con quần áo mới nè, con mặc thử coi vừa không? Khá miếu miệng lại muốn khóc. Lần đầu tiên nó được má sắm cho quần áo mới. Nó ôm lấy hai bộ đồ, cái miệng méo xệch, cố kìm để không khóc. Hai tay vừa ôm quần áo, vừa ôm vòng lấy bụng bà Tư. Con vui quá má ơi. Không phải vui vì có đồ mới, con giờ có nhiều đồ lắm, mà con vui vì được má quan tâm. Má quan tâm con hoài nghe má. Bà Tư gật đầu chục cái, hung lên trán nó. Má không để con thiệt thòi nữa đâu. Mình chỉ có hai má con mà. Má con ôm nhau khóc một chập. Ở cạnh bên, bà Lý ôm hai đứa nhỏ trong tay, chớp mắt lia lịa, nhưng miệng lại nở một nụ cười mãn nguyện. Bữa sau bà Tư đi ra chợ mua bó nhang, mấy bộ đồ bằng giấy cho má mình và hai đứa nhỏ. Bà nói với Khá là nấu mâm cơm mời ông Sáu qua ăn, trước là cúng cho bà ngoại với hai cậu của Khá, sau là cảm ơn ông Sáu đã chiếu cố mẹ con bà. Khá toét miệng ra cười. Lúc bà đốt mấy bộ đồ giái mẹ về nhận, bà nhìn thấy má mình và hai em mặc đồ mới. Bà Lý nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng, gật đầu hài lòng, rồi cả ba biến mất vào hư không. Nước mắt bà Tư lại chảy ra. Bà ôm Khá kêu nó vẫy tay chào tạm biệt bà ngoại và hai cậu. Không bao giờ là muộn đối với những người biết sai mà sửa. Từ nay bà Tư sẽ có được một cuộc sống bình yên, không bon chen, bên cạnh đứa con hiếu thảo. Không biết khi Khá thành đạt rồi, bà còn có cơ hội được nó phụng dưỡng hay không. Nhưng với bà như vậy đã là quá đủ rồi. Riêng Khá, nó như một cọng cỏ úa bên đường, được một cơn mưa tưới mát và hồi sinh tươi tốt. Cuộc sống của bà Tư đã trôi qua êm đềm như vậy, cho tới một bữa nhớ ra cô Bảy. Bà liền đội mâm lễ lên nhà cô để coi một quẻ. Nay bà lên kiếm cô có chuyện chi không? Dạ cô Bảy, cô coi giùm con, tương lai của thằng Khá sau này sẽ ra sao vậy cô? Chà, nay biết quan tâm thằng Khá rồi ha. Bà Tư ngượng ngùng gãi đầu. Sắc mặt cô Bảy nghiêm lại. Bà trải qua những ngày tốt đẹp vừa rồi là nhờ phước đức của má bà để lại cho bà. Bởi hổ dữ không ăn thịt con, dù má bà hận bà lắm nhưng mà cũng lại thương bà vô cùng. Còn bà thì sống ác lắm, tội của bà sớm hay là muộn cũng sẽ bị trừng phạt. Dạ, những ngày qua con đã hiểu và sám hối rồi. Con cũng chấp nhận bị trừng phạt. Chỉ mong đừng vì tội lỗi của con mà liên lụy tới thằng Khá. Con không sợ đau ốm bệnh tật gì, Nhưng con sợ con bệnh tật thì thằng cá nó phải chạy đôn chạy đáo mà lo cho con. Tội nghiệp nó lắm. Phải chỉ con đi trên đường bị thiên lôi đánh một đạo thì đỡ biết mấy. Đừng có vội vàng. Nhiều người cứ nghĩ làm việc xấu sẽ bị trời phạt lúc còn sống. Nhưng mà họ không biết, nếu phước dương vẫn còn thì dù có làm bao nhiêu việc ác, có khi vẫn sống thảnh thơi. Chỉ có điều sau khi chết đi đó, ác mộng mới thực sự bắt đầu. Đang chờ bà Tư là 18 tầng địa ngục với những hình phạt thảm khốc lắm đó. Bà Tư ngẫm lại, đúng rồi, bà phạm nhiều tội quá mà. Tội bất hiếu, tội dâm loạn, tội phá thai, tội ngược đãi người khác, tội khẩu nghiệp, cả tội giết người nữa, không biết bao nhiêu mà kể. Chắc chắn khi nhắm mắt xuôi tay, bà sẽ lần lượt nếm trải hết thảy những nghiệp báo do ác nghiệp mà mình đã gây ra. Tiễn bà Tư về, cô Bãi nhìn theo đàn chim đang sải cánh bay về hướng trời lặn mà cảm thán: người ác chi mà ác. Kiếp trước bà ta làm nhiều việc tốt nên kiếp này phước đức mới dày như vậy. Chỉ là không lâu nữa, dưới địa ngục, bà sẽ chính thức được nếm trải những nghiệp báo do chính mình đã gây ra. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thằng Khá Con Ai, một sáng tác của Nguyễn Thanh Nhàn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.